thực sự là đang đùa hắn. Thiếu chút nữa đã bị hắn lừa. Lắc đầu tự giễu một chút, hắn không quản cái bụi cỏ kia nữa, ngược lại cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. 11 không phải đồ ngốc, không có khả năng chịu chết ngu như vậy. Vào khoảnh khắc chuẩn bị nổ súng kia, khi đang nghi hoặc về hành động khoa trương của 11DK chợt nhớ ra đây là trong rừng, nơi này không thiếu những động vật nhỏ, ví dụ như thỏ hoang, chuột chuỗi gì đó. 11 chỉ cần bắt một con chuột, buộc trên người một nhánh cây sao cho nó chạy nhưng không được, là có thể tạo ra hiện trường như vậy. Trái lại DK bởi vì luôn tập trung cao độ cùng hưng phấn nên nhất thời không nghĩ nhiều được như vậy, thiếu chút nữa đã bị 11 đùa. DK không đi quản bụi cỏ kia nữa, ánh mắt lại di chuyển tìm nơi ẩn thân của 11. Đúng lúc này, từ bụi cỏ đang lay động kia lại truyền ra một tiếng phanh, DK bỗng dưng kinh hãi, không hề nghĩ ngợi gì lập tức đưa tay hướng về phía bụi cỏ kia nổ một súng. Phanh, một tiếng súng vang lên, gần như đồng thời tiếng súng nổ, trong bụi cỏ kia rung lên một cái dữ dội, tiếp đó không có động tĩnh rồi nữa. Cùng lúc DK nổ súng, cách xa 300 mét về phía bên phải hắn, đột nhiên một tiếng phanh truyền ra. DK vừa mới chuẩn bị di chuyển đột nhiên kinh hãi, nửa người trên ngửa xuống, một viên đạn khó khăn lắm mới bay qua trước ngực hắn, tuy không thể tạo thành tổn thương đối với hắn, nhưng vẫn làm cho DK chấn kinh không nhỏ. 11 từ khi nào chạy đến gần hắn như vậy? Còn nếu 11 ở chỗ này, như vậy nổ súng ở sườn núi vừa rồi là ai? Một chuỗi ý nghĩ trong đầu vụt qua, DK vẫn đang duy trì tư thế ngửa về sau, đúng lúc này, lại một tiếng súng nữa vang lên. Hai súng ngắm, đây là ưu thế lớn nhất trong tay 11. Có hai súng ngắm thay nhau bắn, thì khoảng cách giữa hai phát đạn là chưa đến nửa giây, mà DK bởi vì thân thể vẫn ngửa về sau thì theo quán tính, một súng này là không thể tránh né. Trong khoảnh khắc sinh tử, phản ứng của DK vẫn cực kỳ nhanh, tay phải đột nhiên mãnh liệt ném khẩu súng ngắm ra, viên đạn đánh vào khẩu súng một tiếng ba giòn giả, toàn bộ kim loại đúc thành khẩu súng ngắm vỡ tan tành. Viên đạn bị khẩu súng này cản, rồi bay đi đâu không rõ. DK vừa đi một vòng quanh quỷ môn quan thân thể vừa chạm đất lập tức nhảy dựng lên, không hề do dự lủi vào sâu trong rừng. Cùng lúc đó, trong một bụi cỏ rậm rạp giữa sườn núi, cuồng lôi mặt trắng bệch, đầy mồ hôi lạnh nhìn vào khẩu súng nhắm chỉ còn một nửa trong tay. Rất lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, oán hận giáng khẩu súng xuống mặt đất, cực kỳ giật dữ căm hận mắng, DM. Chương 599 Hiểm thắng nhất chiêu, một, cuồng lôi tức giận là bởi vì hắn cảm giác bị 11 lừa, 11 chết tiệt, thiếu chút hắn đã phải chui vào áo quan rồi. Nghĩ tới vừa rồi suýt nữa xuống suối vàng, cuồng lôi lại tức giận bất bình, viên đạn kia thực là đã phóng tới người của hắn, nhưng ngay lúc viên tử đạn bay tới người, điện hệ dị năng trong cơ thể cuồng lôi tự khởi động, một dòng điện cao thế chạy vào khẩu súng rồi đánh vào viên đạn, cuối cùng làm văng viên đạn đáng chết kia ra chỗ khác. Mà khẩu súng cũng không chịu nổi dòng điện này nên mới đứt đoạn. Sờ sờ mặt, trên cánh tay vì có điện chạy qua mà lông mau dựng đứng lên, cuồng lôi âm thầm thề, không bao giờ tin tưởng trò quỷ của 11 nữa, đầu năm đã bị bằng hữu bán rẻ, xui VD. Lúc này 11 cũng không quan tâm cuồng lôi có ý kiến gì không, lại càng không quan tâm bây giờ cuồng lôi sống chết ra sao. Bằng hữu. Đồng bọn. Những danh từ này không có trong từ điển của hắn. Bằng hữu là cái gì? Ngươi phải giúp hắn đến không tiếc cả mạng sống sao? 11 cả đời cũng không có khả năng đỡ hộ một đau cho người bên cạnh, không xiên thêm một đau nữa đã là tốt lắm rồi. Trong tư tưởng của 11, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thể sống sót, tất cả đều có thể hy sinh, cho dù là bằng hữu. Huống chi, cuồng lôi còn không phải là bằng hữu của hắn. Phải nói là, từ trước tới nay, không có một người bằng hữu nào cả. Bởi vì, những bằng hữu kia đều đã bị hắn tự tay giết, trong doanh trại huấn luyện các đệ tử đều là được huấn luyện từ khi còn lại trẻ sơ sinh, nhiều năm chung sống với nhau tích lũy ra cảm tình vẫn có thể giết lẫn nhau, chớ nói chi là 11-10 tuổi mới gia nhập doanh. Có thể nghĩ được, 11 mới vào doanh trại huấn luyện, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ và tàn nhẫn kia, cần đối mặt với nhiều áp lực mới có thể sống sót, vì để sống thêm được một ngày, hắn từng giết chết một người có thể gọi là bằng hữu, chiến hữu, vì sống sót. Hắn từng lợi dụng lúc nửa đêm lén lút trèo lên, tự tay cắt đứt yết hầu bạn cùng phòng đang ngủ ở giường trên, rồi chiếm cứ cái giường chỉ cao hơn giường của một chút. Mà lúc ấy, những người khác trong phòng ngủ cũng chỉ thờ ơ, thậm chí còn nhìn thấy máu mà hưng phấn. Nếu không có người đến giải quyết, có khi cũng không ai quan tâm đến cái xác chết bị cắt đứt yết hầu kia. Khi 11 ném cái xác kia xuống mặt đất rồi bò lên ngủ trên tấm khăn trải giường đẫm máu kia, tất cả mọi người lại quay người tiếp tục ngủ, chỉ còn cổ thi thể nằm trừng mắt trên mặt đất suốt một đêm. Bằng hữu. Nếu như đây là cái gọi là bằng hữu, thì 11 thừa nhận Cuồng Lôi là bằng hữu của hắn. Bởi vì, bằng hữu chỉ để bán rẻ. Cẩn thận một mặt ẩn thân, một mặt hướng đến chỗ DK ẩn núp, đi được nửa đường bỗng nhiên 11 dừng lại, giữa đôi lông mày hiện lên một chút ưu tư, rồi quay đầu chạy lên trên núi. Cùng lúc đó, giữa sườn núi, Thính Phong ông Dương Tư Vũ đã bị cô làm hôn mê ẩn núp trong một bụi cỏ rậm rạp tạp nham. Dương Tư Vũ tinh thần rất không ổn định, khi 11 và DK nhảy xe nổ súng, Dương Tư Vũ nghe được tiếng súng sợ tới mức rít lên. Vì để cho người khác không phát hiện, Thính Phong đành phải làm cô ngác đi, sau đó ông cô ở đây cẩn thận quan sát bên ngoài. Lúc này, Thính Phong cũng không phát hiện phía sau lưng cô không xa, một người đàn ông trẻ tuổi tóc trắng đang chăm chú nhìn bọn họ. DK. Từ khi bị 11 làm hỏng súng, hắn đã quyết định không ứng phó với 11 nữa, thay đổi chiến thuật lén lút tìm giết Dương Tư Vũ. Luật của trò chơi là lấy Dương Tư Vũ làm tiền đặt cược, hắn đi giết cô, còn 11 phải bảo vệ cô. Chỉ cần giết Dương Tư Vũ thì trò chơi này hắn đã thắng, tiếp đó mục tiêu sẽ là 11, ánh mắt lạnh nhạt mà khát máu hướng về phía dưới chân núi, khóe miệng DK hiện lên một nụ cười uể oải nhưng lạnh lùng. 11 có thể chạy đến dưới chân núi tập kích hắn, hắn cũng có thể chạy lên trên núi tập kích Dương Tư Vũ, mà 11 vẫn còn ngây ngốc ở dưới chân núi tập kích hắn, trò chơi này hắn đã thắng. Tay trái nhẹ nhàng giơ lên, một khẩu súng lục có uy lực cực lớn được ma quỷ nghiên cứu vô thanh tức xuất hiện trong lòng bàn tay, DK giơ súng lên nhắm vào Thính Phong, ngón tay đã đặt lên cò súng. Đã sắp sửa bóp cò súng, đột nhiên một cảm giác ớn lạnh không hiểu từ đâu xuất hiện, từ cột sống chạy thẳng lên não, DK không hề do dự nhảy ra chỗ khác, đồng thời ngón trỏ co lại bóp cò súng. Đúng lúc này, sắc mặt của DK bỗng nhiên biến đổi. Phanh! Phanh! Hai tiếng súng vang lên gần như cũng một lúc, hai viên đạn cách nhau khoảng nửa thước bắn tới, một viên bắn vào vị trí vừa rồi của DK, còn một viên đạn bắn về phía hắn vừa nhảy tới, hai súng bắn tỉa. 11 hai tay mỗi tay giữ một súng, trước đó đã dự đoán được lộ tuyến tránh né của hắn nên hai tay đồng thời cùng bắn. Trong sát na, DK bỗng nhiên ý thức được rằng mình vẫn còn xem 11 quá nhẹ rồi. Ngay cả chính hắn cũng không thể một tay cầm súng bắn tỉa được. Phản chấn của súng quá lớn, cho dù miễn cưỡng có thể khống chế được nhưng độ chính xác lại cực kỳ kém, nhưng mà 11 không chỉ dùng một tay để bắn, đằng này lại hai tay hai súng, điều này làm cho DK kinh ngạc cùng thay đổi cách nhìn triệt để, chớ nói chi là 11 còn tính toán ra tốc độ di động, phương hướng tránh né cùng vài phương diện khác để đạt đến hiệu quả bắn chết hắn. Đồng thời lúc tiếng súng truyền tới lỗ tai, viên đạn cũng đã đến cận thân hắn. DK biết mình đã không tránh được nữa. Bởi vì không biết 11 còn có trình độ như vậy, làm cho mình phán đoán sai lầm, DK cắn răng, trong lòng mắng bộ phận tình báo kia một cái, chỉ còn có thể ưỡn ngực ra chịu một súng này. Phốc! Viên đạn cuối cùng đánh vào lồng ngực của hắn, nhưng không xuyên thủng thân thể DK như tưởng tượng mà phát ra một âm thanh quái dị, viên đạn sau khi làm thủng quần áo lại bị bắn bay đi. Ở phía dưới vết rách trên áo, lộ ra một mảnh màu lục, trông rất giống da cá sấu. Đây là áo chống đạn siêu mỏng do ma quỷ nghiên cứu ra, mới giúp cho DK nhặt trở về một cái mạng. Cái áo chống đạn này là nghiên cứu mới nhất của ma quỷ, nhìn qua thì trông như da cá sấu, trên thực tế thành phần vô cùng phức tạp. Cuộc chiến khoa học kỹ thuật của ma quỷ suốt 7 năm mới làm ra được một bộ này, bây giờ đang được mặc trên người DK. Đừng tưởng trông mỏng thế này mà xem nhẹ, vật này có thể chống đạn, phòng đao, trơ với lửa, ngay cả đạn xuyên thép cũng khó bắn thủng nó. Nếu như DK mặc trọn bộ, thì cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không sao, cầm súng bắn điên cuồng cũng không giết nổi hắn. Đương nhiên, viên đạn bắn vào người vẫn sẽ có cảm giác đau. Tuy nhiên lần này DK chỉ mặc có áo với quần, cái mặt nạ chống đạn quả thực trông rất khó nhìn, làm cho người ta cảm giác như ninja. DK không muốn ăn mặc nhìn tên ninja chạy nhông khắp nơi, gây chú ý không nói, lại rất mất thể diện. Tổ chức khoa học của ma quỷ đúng là toàn bọn khoa học gia điên phái thực dụng, ngay cả một ít tế bào nghệ thuật cũng không có, cái gì gọi là mỹ quan cũng không biết. Nhưng mà bất luận cái áo này khó coi như thế này, lực phòng ngự của nó thật kinh nhân, xuyên thấu lực kinh khủng của viên đạn được chế tạo đặc biệt, lại từ súng MG-16 bắn ra, lại chỉ đem DK đánh bay đi, không hề làm hắn tổn thương mảy may. Tuy nhiên cũng chính bởi vì 11 ngăn trở, Thính Phong và Dương Tư Vũ mới lấy về được một mạng. Khi Thính Phong nghe thấy tiếng súng, vô thức quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một màn DK bị tử đạn bắn bay đi. Trong sát na, trán Thính Phong tràn đầy mồ hôi lạnh. Bị người ta đến gần như vậy mà cô lại không biết, là bởi vì cô quá yếu? Hay là vì địch thủ quá mạnh mẽ? Không kịp tự vấn xong, Thính Phong đã thấy DK còn chưa chạm đất đã giơ tay trái lên, họng súng nhắm thẳng về phía cô. Không hề do dự, Thính Phong ôm lấy Dương Tư Vũ bỏ chạy. Cô không có trực giác kỳ lạ được như 11 và DK, vẻn vẹn chỉ là thấy người khác dùng súng nhắm vào mình, bản năng là muốn tránh ra mà thôi. Mà cái bản năng này đã cứu cô và Dương Tư Vũ một mạng. Phanh! Tiếng súng trong tay DK vang lên, tuy nhiên trước đó Thính Phong đã tránh ra rồi, viên đạn chỉ có thể va chạm bên ngoài đùi cô làm chảy ra chút máu, vẫn chưa thể lấy mạng của cô. Phát hiện rằng cặp đùi đáng tự hào của mình vô cớ bị một vết sẹo, Thính Phong trong sát na cuồng hóa, ngửa đầu phẫn nộ ta. Một tiếng, cắn hàm răng bạc hướng về phía DK quát, đi tìm chết. Dứt lời, Thính Phong đột nhiên mãnh liệt xuất ra một chưởng, một đạo phong triều vô hình hướng về phía DK. Trong phạm vi cơn bão đi qua, toàn bộ đất đá cỏ cây đều bị cuốn lên, tại trạng thái chân không va chạm lẫn nhau tan nát. DK sắc mặt biến đổi, nói, dị năng giả, không kịp do dự, viên đạn đánh lén kia đánh cho ngực phát đau. Tay trái DK chuyển qua chống lên mặt đất, thân thể xoay chuyển hướng về bên cạnh chạy đi, không hề để ý tới hình tượng vương bại ma quỷ mà cút ra, mới thoát khỏi phạm vi công kích của cơn bão. Nhìn thấy Thính Phong chuẩn bị tung chưởng lần thứ hai, DK lập tức giơ súng nhắm về phía Thính Phong. Đúng lúc này, phương xa truyền tới hai tiếng phanh. Phanh, hai viên đạn song song hướng tới DK, tuy nhiên DK sơ sót một lần đã có chuẩn bị, hắn đổi tuyến tránh né mà 11 có thể dự đoán. Dễ dàng tránh đi. Chỉ là vừa tránh thoát công kích của 11, bên kia Thính Phong đã đánh ra đòn thứ hai. Lại là một cơn lốc nhỏ hướng về phía hắn bay tới, nếu như là bị đánh trúng, thân thể trong nháy mắt sẽ bị xé nát, cho dù là lực phòng ngự siêu cường của áo chống đạn cũng không cản nổi một đòn. DK khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng liếc về phía Thính Phong rồi nhanh chóng lùi lại, hắn không sợ dị năng giả, mặc dù mấy tên gia hỏa có sức phá hoại mạnh mẽ này quả thực rất khó giải quyết. Nhưng dị năng giả đồng dạng là người, chỉ là một đám trời sinh gen không như người thường, chỉ cần là người là DK có thể giết được hết. Nhân dân, một vài người có dị năng phóng điện như CL đã xuất hiện khá nhiều trên thế giới, khoa học đã có thể giải thích, nhưng các dị năng như phóng ra gió như thành phố, tạo ra nước như tử quỷ trong long hồn thì từ đâu mà có, cấu trúc gen, ảnh hưởng của nội tạng hay rặt cả lũ tu tiên. Tình tiết vô lý mà mình ghét nhất trong truyện. Hắn trước kia từng giết một tên ưng quốc có thể phun ra lửa, những dị năng giả này chỉ cần không cho bọn họ có thể triển khai công kích, thì hoàn toàn cũng như người thường. Dễ dàng một súng giải quyết, đơn giản như giết một con kiến, chỉ là trúng một súng của 11 xong, DK đã không còn hứng thú đánh nữa, mặc dù tư tưởng của hắn hôm nay chỉ là muốn chơi một trò chơi, chưa phát huy ra toàn bộ, nhưng 11 có thể đánh trúng hắn, đã có thể nói 11 đầy đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Mà trò chơi này, hắn đã thua. Nếu như hắn không có bộ giáp chống đạn kia, bây giờ không phải trọng thương thì cũng là chết rồi. Mặc dù đây là do hắn sơ ý với cả sai sót của tin tình báo, nhưng đối với DK mà nói, thua là thua, tính mạng con người cũng chỉ có một. Một bước rời khỏi công kích của Thính Phong, DK lạnh lùng nhìn về phương hướng 11 nổ súng, khóe miệng hiện lên một nụ cười khẽ, lấy ra chủy thủ rất nhanh vạch lên thân cây một dòng chữ ưng quốc, sau đó biến mất ở trong rừng. Lần đấu tiếp theo, hắn sẽ sử dụng toàn bộ thực lực, cùng 11 đấu một trận công bằng của những con người trên đỉnh núi. DK biến mất, nhưng Thính Phong bởi vì đùi bị tổn thương mà tức giận ngút trời vẫn bổ ra một luồng bão táp nữa. Khi cuồng lôi chạy tới, một vùng trong khoảng 100 mét trước mặt Thính Phong đã biến thành một vùng trống không như vừa bị xe tăng càn quét. Nhìn vào dấu vết tàn phá khủng bố, cuồng lôi lau mồ hôi lạnh, cô gái này hôm nay lại nổi bão rồi. Trước mặt người khác Thính Phong có lẽ rất thông minh, rất dễ nói chuyện, nhưng cuồng lôi cùng cô hợp tác nhiều năm mười phần rõ, đấy chỉ là mặt ngoài của cô. Tính tình Thính Phong rất kiên cường khí phái, lúc phát điên lên so với đàn ông còn khủng bố hơn. Một người đàn bà có thể mặc trang phục nữ vương, cầm roi da, nhỏ nến tra khảo có thể ôn nhu được sao, mà mỗi lần Thính Phong có dấu hiệu lên cơn, cuồng lôi sẽ biết điều tránh xa. Như lần này, Cuồng Lôi vừa thấy Thính Phong tức đến tiêu hết dị năng lượng, đã biết mình hôm nay xui xẻo. Lập tức làm bộ không phát hiện, lén lút đầu thai đi chỗ khác, đáng tiếc lúc này Thính Phong đã thấy hắn, thấy Cuồng Lôi một mình quay người lén lút bỏ đi, Thính Phong lại nộ hỏa mãnh liệt xông lên, quát, chạy cái gì? Lão nương đáng sợ vậy sao? Thân thể mập mạp của Cuồng Lôi cứng nhắc lại, vội vàng xoay người, thịt mỡ trên mặt trung lên, ngượng ngùng nói, không, ta muốn truy đuổi tên vô lại nào đó giúp cô. Thính Phong chỉ về phía trước, trừng mắt quát, thằng đó chạy về phía bên này, ngươi đi về phía bên kia, khi lão nương là đồ ngu sao? Cuồng Lôi đứng đó cúi đầu im lặng, kinh nghiệm trong quá khứ nói cho hắn biết, lúc này mà dám tranh luận bảo đảm sẽ chết rất bi thảm. Thính Phong căm hận trừng hai mắt nhìn hắn, hậm hực nói, còn đứng như heo ở đó làm gì? Còn không giúp lão nương đỡ nha đầu này, lão nương kiệt sức rồi. Nga, nga, Cuồng Lôi vội vàng kêu hai tiếng, vội vã chạy tới ông Dương Tư Vũ lên, sau đó cẩn thận hỏi, cô không sao chứ? Thính Phong nổi giận mắng, ngươi là heo sao? Còn không biết nhìn. Ân, ân, Cuồng Lôi vội vàng gật đầu. Mặc dù hắn không nhìn ra Thính Phong có bị gì không, nhưng mà cứ thuận theo lời cô là không sai. Thính Phong một bên thở phì phò, một bên nhìn vết máu trên cặp đùi mình yêu thương, cực kỳ giật dữ nói, mẹ nó, tốt nhất là nên cầu nguyện không rơi vào trong tay lão nương đi. Ngẩng đầu nhìn thấy Cuồng Lôi ông Dương Tư Vũ, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, lại nộ hỏa bốc lên mắng, tên mập chết tiệt, ngươi vừa rồi chết dí ở đâu đó, trong lúc Cuồng Lôi vô tội nhận tai bay vạ gió, 11 vòng lên phía trước tìm DK. Tuy nhiên tìm một vòng cũng không phát hiện thấy tung tích của DK. Cuối cùng lại phát hiện một gốc cây có khắc chữ lên trên. Trên cây có khắc một dòng chữ ưng quốc, trò chơi này ngươi đã thắng, nhưng tiếp theo mới lại cuộc chiến thật sự của chúng ta. Chương 600, không chiếm được ngươi, ta tình nguyện hủy ngươi một cảnh sắc Đông Hải rất đẹp, nhất là vào lúc hoàng hôn. Lúc này, ánh dương rực rỡ chói lọi chìm dần vào đường chân trời. Biển xanh như được nhúng lên màu vàng rực rỡ trông thật diễm lệ. Màu vàng của biển, xa xa là mấy con thuyền. Gió biển thổi lồng lộng, còn có sóng biển đang dào dạt vỗ vào bờ tạo nên một cảnh đẹp nên thơ và yên bình. Bệnh viện Đông Hải chính là bệnh viện mà lần trước Âu Dương Nguyệt Nhi từng nằm, cũng trong căn phòng tương tự song không phải phòng mà Âu Dương Nguyệt Nhi lần trước đã ở. Bởi phòng bệnh kia Âu Dương Nguyệt Nhi từng ở qua, mọi người cho dù có bị đánh vỡ đầu đều muốn nằm trong đó. Nghe nói còn có người chịu bỏ ra giá trên trời chỉ vì tại căn phòng này Âu Dương Nguyệt Nhi ngủ qua một đêm. Trong lúc nhất thời người có bệnh cũng như không có bệnh đều ùn ùn kéo đến bệnh viện tham quan, bệnh viện tự nhiên cũng vui vẻ đón chào cái mỹ sự từ trên trời rơi xuống này, hiệu ứng ngôi sao mang đến ích lợi thật là lớn a. Huống hồ, hiện tại danh khí ngươi kia cơ hồ là cao đến mức không thể cao hơn được nữa. So sánh với phòng bệnh Âu Dương Nguyệt Nhi từng nằm, cùng một tầng lầu, song các phòng khác thì yên ắng hơn không biết bao nhiêu lần, giờ phút này, cách căn phòng ngôi sao kia mấy phòng là phòng bệnh của Dương Tư Vũ. Sau khi cùng DK chiến đấu tới tận giữa trưa, không biết DK dùng thủ đoạn gì, trước mũi bao nhiêu cảnh sát đang bao vây nói biến mất liền biến mất, sau đó ngay cả cảnh khuyển cảnh sát điều tới cũng có ngửi được tung tích mùi của hắn. Mà 11 cũng đồng dạng không có chạm mặt cảnh sát thủ dưới chân núi, mang Dương Tư Vũ cùng Thính Phong cùng lôi qua khu vực cảnh sát đang phong tỏa, đi thật lâu cuối cùng mới bắt được một chiếc taxi để về thành. Về phần cục diện rối rắm lưu lại tự có cảnh sát thu thập. Long hồn cũng phái người theo cảnh sát giao thiệp. Vấn đề này bọn hắn không quan tâm. Đến nội thành, bọn họ tức tốc chạy tới bệnh viện, bởi vì Dương Tư Vũ đang hôn mê bất tỉnh lại xuất hiện bệnh trạng thấp thiêu, nói mê. Điều này làm cho thủ lãnh Thính Phong lo lắng không yên, kiên quyết la hét muốn đưa cô đến bệnh viện. Đi tới bệnh viện trải qua kiểm tra của bác sĩ cũng hiểu rõ, phán đoán sơ bộ đây là thể hư, tinh thần chịu sức ép quá nặng, hơn nữa lại trải qua tình huống kích động. Tình hình cụ thể cần phải lưu lại để quan sát. Cứ như vậy, Dương Tư Vũ bị Thính Phong cố chấp an bài vào bệnh viện cho đến hôm nay giờ phút này, ba người cùng canh giữ ở trong phòng bệnh, bên ngoài đã có cùng triều cùng hacker hội chú ý, lấy bản lãnh của DK muốn vô thanh vô tức len lén lẻn vào mà không để cùng triều phát hiện thì còn có thể, nhưng trong phòng còn có 11 so với DK không nhược bao nhiêu, càng huống chi Thính Phong cùng Cuồng Lôi hai người so ra cũng không phải người yếu. Có Long Hồn dị năng tổ ba người cao thủ trấn thủ, coi như là vận mệnh 13 muốn len lén lẻn tiến vào giết người, đại khái cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi trời chiều chìm hẳn vào đường chân trời, màn đêm khoan thai phủ xuống nhân gian. Trong thành thị, từng ánh sáng chói mắt của đèn đuốc giống như đang chào đón bóng đêm tới thăm. Ọc ọc, thanh âm không hợp lúc phát ra từ bụng Cuồng Lôi, Thính Phong tức giận quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, có 11 ở bên cạnh, tính tình Thính Phong thu liễm rất nhiều. Vết sẹo trên đùi cơ hồ làm cho cô vài lần muốn phát điên, mỗi ngày xế chiều đều đuổi theo thầy thuốc hỏi có biện pháp nào tiêu tan cái vết sẹo đáng chết này không. Trong đó có một người thầy thuốc rất khôi hài trả lời một câu, đi chỉnh dung đi. Kết quả, Thính Phong tốn ra một cái bạc tai giúp anh ta đi chỉnh dung, sờ sờ cái bụng đang kêu, Cuồng Lôi hướng Thính Phong cẩn thận nói, ta đi mua đồ ăn giúp các ngươi. Thính Phong tức giận thầm thì, tên mập đáng chết, suốt ngày chỉ có biết ăn thôi. Cuồng Lôi ngượng ngùng cười khan một tiếng, sau khi hướng 11 gật đầu liền rời đi. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại có Thính Phong, 11 cùng Dương Tư Vũ đang hôn mê bất tỉnh, nhất thời không khí bỗng trầm xuống. Ôi! Thính Phong đột nhiên sâu kín địa thở dài một tiếng, nói, Tư Vũ rốt cuộc bao giờ mới có thể tỉnh a? 11 không có lên tiếng. Thính Phong nhéo tay Dương Tư Vũ, thần sắc ảo não. Nếu không phải cô đem Dương Tư Vũ đánh hôn mê, sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy, bất quá nói đi cũng phải nói lại, cô cũng chỉ đem người đánh ngất mà thôi, nào có biết thể chất người ta yếu đuối. Nhẹ nhàng đánh một cái, cư nhiên liền từ đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đến lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, mấy người cước bộ vội và nhắm thẳng bên này đi tới. Theo sau là tiếng thanh âm, thiếu gia, đúng căn phòng này rồi. Bịch, cửa bị đẩy ra, Thính Phong quay đầu nhìn lại, ngoài cửa đứng 5 người. Trong đó có 3 người buổi sáng hôm nay theo chân bọn họ tại quán cà phê, buổi sáng còn tưởng rằng bọn họ là người của ma quỷ, bây giờ Thính Phong từ miệng Cuồng Lôi đã hiểu rõ, hóa ra bọn họ chính là người của Trương gia ở hải ngoại, cái tên mặt trắng nhỏ chính là Trương Chấn, cháu của Trương Hộ Ly người cầm quyền Trương gia, và cũng chính là hôn phu trên danh nghĩa của Dương Tư Vũ. Lại nói tiếp Trương Hộ Ly, con người này cũng không đơn giản. Trương Hộ Ly nguyên danh Trương Hộ, danh hiệu Hắc Tâm Hộ Ly. Sớm có tên tuổi trong hắc đạo, sau lại bởi vì bán đứng đại ca để tiếm quyền, kết quả không có thành công bị đuổi giết. Trương Hồ quyết đoán thật nhanh bỏ lại cơ nghiệp bên này, mang theo huynh đệ trung thành và tiểu đệ, cả nhà di dân đến Hà Lan. Dựa vào tài ngoại giao không khéo, cùng với cánh tay sắt và máu từ buôn lậu đi lên thiết lập một mảnh giang sơn. Hôm nay cơ nghiệp Trương gia tại nước ngoài điên cuồng bành trướng tới tình trạng khó có thể tưởng tượng. Quan hệ thiên ti vạn lũ của hắc bang khắp nơi trên thế giới, trong đó một bộ phận không nhỏ chính là công lao của Trương Hồ. Sau đó Trương Hồ phỏng theo hình thức quản lý của Long Quốc tứ đại gia tộc, tập trung bồi dưỡng các gia tộc mới nổi. Đương nhiên, chính thức quyền lợi vẫn là tập trung tại con cái hắn. Tới đời Trương Chấn chính là cháu trai duy nhất của hắn, cho nên tất cả mọi người đều biết, nếu như không có gì đặc biệt, Trương Chấn chính là người nối nghiệp duy nhất của Trương Hồ. Đối mặt với 11, Trương Chấn cũng do dự một chút, có thể bởi vì xế chiều sẽ có 2 cao thủ gia tộc chạy tới, hắn cũng vững dạ lên, đối Thính Phong dương dương cầm nói, ta là đến xem Dương Tư Vũ. Từ buổi sáng sau khi cùng Thính Phong, Cuồng Lôi đánh qua một trận, Trương Chấn liền lập tức cho người điều tra bọn họ, thông qua vài đại hắc bang có quan hệ mật thiết với Trương gia, tầng tầng quan hệ được triển khai, cuối cùng dựa vào mấy tấm ảnh chụp được vất vả hỏi thăm một phen. Hóa ra hai người này đúng là làm việc trong cơ cấu cao tầng tại Long Quốc. Trương Chấn cũng không quan tâm bọn họ là ai, chỉ biết Thính Phong cùng Cuồng Lôi là người Long Quốc liền thở dài một hơi, đoán Dương Tư Vũ đại khái là được bọn họ cứu, bởi vì chính mình hành động lỗ mãn mới khiến Song Phương Mạc Danh Kỳ Diệu đánh một trận, cho nên giờ phút này nghe được tin tức về địa chỉ Dương Tư Vũ, không có bận tâm nhiều lắm về Thính Phong cùng Cuồng Lôi liền vội vã mang theo người chạy tới đây. Hắn nghĩ, nếu đúng là làm việc tại nước nhà, cho dù như thế nào cũng không dám hạ độc thủ với hắn. Thính Phong không có đáp lại hắn, mà là lấy ánh mắt liếc về 11 ngồi ở một bên. Trương Chấn đầu tiên là lo lắng nhìn Dương Tư Vũ nằm ở trên giường, sau đó lại nhìn một chút Thính Phong, khéo léo nhìn thấy Thính Phong nhìn về phía 11, xem ra người này là thủ lĩnh của đối phương, nhưng nhìn hắn bộ dáng tuổi còn trẻ, thoạt nhìn tư nhã như văn nhân, nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi. 11 ngồi ở trên ghế không nói một lời, cũng không thấy hắn. Cũng chưa nói đồng ý hoặc phản đối, Trương Chấn chỉ là nhìn 11 một lát liền không có hứng thú, đại thiếu gia Trương gia từ nhỏ lớn lên được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cho tới bây giờ không ai dám không cầm con mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn thấy bộ dáng 11 một mặt lãnh đạm, Trương Chấn tâm lý có một cổ tức khí, nhưng không biểu lộ ra trên mặt, trực tiếp hướng về phía Dương Tư Vũ đi tới, Bốn tên bảo tiêu phía sau hắn lập tức đuổi theo, lúc này, 11 mới nghiêng người hướng phía bên này, bất quá ánh mắt hắn xem không phải Trương Chấn, mà là rơi vào tên bảo tiêu người ngoại quốc có mái tóc màu cà phê. Từ khi cửa bị đẩy ra, tên bảo tiêu này liền nhìn chằm chằm vào 11, lúc này hai người bốn mắt giao tiếp, sau khoảng khắc ngắn ngủi tiếp xúc liền đều tự dời đi. Bảo tiêu nhăn mày, người trẻ tuổi này thoạt nhìn tư nhã như văn nhân không có khả năng công kích, tay chân cơ thể không có vẻ gì khỏe mạnh, nhìn qua như người bình thường có thể gặp ở bất kỳ phòng tập thể hình nào. Hơn nữa trên người hắn cũng không có nửa điểm sát khí, trừ ra ánh mắt lạnh lùng thì cũng không có chỗ đặc biệt, nhưng là tại sao từ khi chứng kiến, trực giác cảm giác người này phi thường nguy hiểm. Nghĩ tới đây, tên bảo tiêu này không khỏi lần nữa hướng ánh mắt liếc về 11, chỉ là 11 đối với ánh mắt chú ý của hắn giống như không có phản ứng. Bảo tiêu nghi hoặc lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Trương Chấn bước nhanh đi tới trước giường, đau lòng địa nhìn Dương Tư Vũ vẻ mặt tái nhợt mê man, nhẹ nhàng cầm tay cô, nhỏ giọng nói, Tư Vũ Thính Phong nhăn mày, nhưng cũng không có ý tứ ngăn cản. Nếu 11 chưa từng mở lời, cô cũng khó mà nói ra. Trương Thác ngẩng đầu hướng Thính Phong hỏi, cô làm sao vậy? Thính Phong hừ nhẹ một tiếng nói, chính mình hỏi thầy thuốc, vừa nói liền đi tới cái ghế một bên ngồi xuống. Trương Chấn hướng ánh mắt về một gã bảo tiêu phía sau, tên bảo tiêu tên gọi Vĩ Ca gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Trương Thác nắm tay Dương Tư Vũ, đến bên giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói, Tư Vũ, ta là Trương Chấn A. Dương Tư Vũ không có nửa điểm phản ứng, bên giường dụng cụ biểu hiện tình huống thân thể của cô cũng rất bình thường, chỉ là còn chưa tỉnh lại. Đợi một hồi, Vĩ Ca đã trở về, đi tới bên cạnh Trương Chấn ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói thầm vài câu. Mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng 11 cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Đã bị kích thích. Trương Chấn nhíu nhíu đầu mày. Trương Vĩ Ca nhỏ giọng nói, chính là thầy thuốc nói như vậy, hắn nói không lâu trước đây chịu qua tổn hại sức khỏe, thân thể vốn cũng rất suy yếu, hơn nữa tinh thần áp lực vẫn rất nặng, sau khi bị kích thích liền tiến nhập hôn mê sâu, chính là một loại ý thức tự bảo vệ, đợi tỉnh dậy rồi sẽ không có việc gì. Trương Chấn hỏi, có hay không nói cô sau bao lâu sẽ tỉnh? Cái này, Vĩ Ca ấp úng vài tiếng không có trả lời. Chính là thầy thuốc cũng không có thể xác định, Vĩ Ca gật đầu. Trương Chấn liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí rõ ràng chuyển lạnh, nói cách khác, cô bây giờ có thể biến thành người thực vật. Vĩ Ca cúi đầu không dám nói thêm nữa, là cháu do Trương Hồ Ly một tay đào tạo tuy không có học được từ tổ phụ sự khôn khéo, nhưng thủ đoạn thiết huyết của hắn thì học đủ cả 10 phần. Đừng nhìn hắn đôi khi biểu hiện ngây thơ, làm việc cũng không suy tính kỹ càng, nếu hắn thật sự nóng giận, hắn cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Trương Chấn không có tiếp tục trách cứ kẻ dưới tay, ngơ ngác đứng ở bên giường nhìn Dương Tư Vũ, sau nửa ngày đột nhiên nói, ta muốn dẫn cô quay về Hà Lan. Bốn người bảo tiêu đều là sửng sốt, không hẹn mà cùng hướng Thính Phong nhìn lại. Chỉ có tên bảo tiêu tóc màu cà phê đen mới hướng ánh mắt về 11. Thính Phong nhíu mày, nói, không được, Trương Chấn dương đầu nói, cô phải được trị liệu tốt nhất. Thính Phong trừng mắt nhìn hắn nói, nơi này là Long Quốc, không tới phiên ngươi tới làm chủ, ngươi thiếu gia. Trương Thác đang định phản bác, Vĩ Ca vội lên tiếng ngăn cản, tiến lên từng bước đến bên tai Trương Chấn nhỏ giọng thì thầm vài câu. Tự nhiên thanh âm của hắn cực thấp, nhưng 11 cũng nghe được hắn nói chính là, đại ông chủ nói qua, chúng ta không thể tại Long Quốc gây chuyện. Nếu không hiệp nghị đại ông chủ cùng thiếu gia trước đó sẽ phế bỏ, mặc dù 11 không biết rõ ràng Trương Hồ cùng Trương Chấn có hiệp nghị gì, song tựa hồ thật sự đem kiêu ngạo của Trương Chấn đè xuống. Hít vào một hơi, Trương Chấn cưỡng chế tức giận, nói, hảo, ta có thể không mang theo Tư Vũ đi nhưng là, không nhưng gì hết, Thính Phong chỉ cửa, nói, xem xong hết rồi sao? Xem xong hết rồi các ngươi có thể đi. Cánh cửa ở bên kia, thứ lỗi ta không tiễn. Ngươi, Trương Chấn cắn răng, trợn mắt địa trừng mắt nhìn Thính Phong. Thiếu gia. Vĩ Ca vội vàng ý bảo hắn không nên xúc động, đồng thời nhỏ giọng nói, chúng ta hay là đi trước đi không? Trương Chấn cố ý lớn tiếng nói, ta muốn lưu lại cùng Tư Vũ. Trương thiểu gia. Thính Phong nhếch chân lên, không ngại để cho nội khố của chính mình bại lộ trong mắt bọn đàn ông ở đây, cánh tay nâng cầm tựa vào cái tay vịn, vẻ mặt quyến rũ, nhìn hắn nói, các ngươi Trương gia tại Hà Lan đích xác có thể đi ngang, nhưng nơi này là Long Quốc. Như thế nào? Thật muốn ta gọi cảnh sát đến mời ngươi đi. Vĩ Ca cũng tại hắn bên tai nói, thiếu gia, nữ nhân này thế nào cũng là nhân viên cao cấp của Long Quốc, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa Dương Tiểu Thư còn không có tỉnh, chờ cô tỉnh dậy rồi đem cô đi cũng không muộn. Trương Chấn rất không đành lòng xong cũng xui xui, quay lại nhìn một chút Dương Tư Vũ, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Thính Phong, quát, chúng ta đi. Sau khi làm cho Trương Chấn nổi giận đùng đùng mang theo bốn người bảo tiêu rời đi, Thính Phong mới đứng ở mặt tiền tay phẩy phẩy, ngữ khí mang theo một tia chán ghét nói, nhị thế tổ, thật đáng ghét. Vừa qua hơn 10 phút đồng hồ, cùng lôi đi ra ngoài mua thức ăn chưa có trở về, Thính Phong rốt cục không nhịn được tự ngôn tự ngữ nói thầm, tên lợn, lại đi ăn vụng rồi. Vừa mới dứt lời, cửa phòng đã được một người đẩy ra, cái tên, lợn, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ xuất cơm đi vào. Đầu tiên nghênh đón hắn là một đạo ánh mắt mang hình viên đạn, bất giác thịt béo toàn thân run rẩy căng thẳng cùng lôi thầm nghĩ, người nào lại làm cho này cô nải nải này tức giận. Chương 601, không chiếm được ngươi, ta tình nguyện hủy ngươi hai khi người ta ngủ thiếp đi, thời gian dường như không còn ý nghĩa. Có khi vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, nhưng cũng có khi trôi đi vùng vụt. Một ngày, một năm hay thậm chí là cả trăm năm khi Dương Tư Vũ tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng như tuyết. Bên ngoài đang là ban ngày, ánh mặt trời hắt vào rèm che cửa sổ, nhuộm một mảng vàng rực rỡ lên cả tấm rèm nhẹ nhàng chuyển động cái cổ, cô phát hiện bây giờ mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh là một đống dây rợ lằng nhằng cùng rất nhiều dụng cụ y tế mà cô không nhận ra. Mới tỉnh dậy, đã phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hoang mang lo sợ. Theo bản năng, cô vô ý thức lập tức di chuyển ánh mắt mong tìm ra được ai đó thân thuộc. May mà rất nhanh, cô đã nhìn thấy, một người ngồi ở trên ghế bên giường, mắt nhắm lại giống như đang ngủ, cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dương Tư Vũ lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn vào cái bóng dáng đang ngủ yên lành dựa người trên ghế, cái cổ hơi lệch về bả vai. Có vẻ như hắn ngủ rất say sưa. Không gian xung quanh cũng vô cùng yên lặng ở trong ký ức của 11, hắn đã thật lâu rồi không có cảm giác ngủ ngon. Phải nói hắn cho tới bây giờ chưa từng ngủ trong trạng thái cảm giác thanh tĩnh. Mỗi một lần nhắm mắt lại, hắn vẫn luôn chú ý xem xét bốn phía. Nếu không, lúc hắn đang ngủ say, biết đâu dao của kẻ địch sẽ nhẹ nhàng cứa lên yết hầu của hắn. Cho nên từ khi có ký ức đến nay, hắn chưa thực sự nếm trải cảm giác ngủ bình yên là như thế nào. Chỉ cần bên cạnh có một chút âm thanh vọng động, hắn đều có thể ngay lập tức giật mình tỉnh lại. Thực ra, lúc nãy Dương Tư Vũ dãy cái cổ, da đầu của cô cọ sát vào chiếc gối gây ra âm thanh rất nhỏ đã làm hắn tỉnh lại, tuy nhiên hắn không có lập tức mở mắt ra để làm gì? Tranh công với Dương Tư Vũ sao? Nói cho cô biết mình ở bên giường cô không ngủ không nghỉ trong chừng bốn đêm ư? Có lẽ đổi lại là cái tên gia hỏa Trương Chấn có khả năng sẽ làm như vậy. Nhưng mà, sẽ không, thậm chí cho tới bây giờ, ngay cả nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ qua, càng chưa từng muốn làm chuyện gì đó để giành lấy thiện cảm của cô. Chỉ là cho đến bây giờ, hắn vẫn vậy, cô độc, không cần bằng hữu, không cần người thân, càng không cần đàn bà. Từ nhỏ đến lớn, chiến đấu chém giết cũng chỉ có một người. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai có lẽ cũng như vậy. Hắn bằng lòng lưu lại bảo vệ cô là xuất phát từ lòng cảm động lúc trước với đáng đau. Trừ cái này ra, không có bất cứ một chút tư tâm nào, cho nên, cái thời gian lãng phí miệng lưỡi với Dương Tư Vũ chi bằng để mà nghỉ ngơi dưỡng sức, ai biết được sắp tới sẽ xảy ra tình huống gì. Còn Thính Phong và Cuồng Lôi đã rời đi khi Dương Tư Vũ vào viện được hai ngày. Hai người bọn họ có nhiệm vụ bên người, không thể cố gắng chờ đợi như hắn được. Quan trọng là yêu linh cho tới tận hôm nay vẫn không có chút tin tức nào. Mặc dù rất nhiều người trong Long Hồn đã đoán ra kết quả cuối cùng, nhưng mà một ngày chưa tìm được xác chết của tiểu yêu, bọn họ vẫn ôm một tia hy vọng. Cho nên bây giờ nhiệm vụ trọng yếu của Thính Phong và Cuồng Lôi là tìm được tung tích tiểu yêu, người này mạng còn liên quan đến chuyện của Vấn Thiên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho nên bọn họ không thể tiếp tục trì hoãn lãng phí thời gian ở lại đây được. Ngoài tung tích của tiểu yêu, Thính Phong và Cuồng Lôi cũng có nhiệm vụ khác phải xử lý. Tỷ như bốn ngày trước, sự kiện đấu súng trên hiệu Nguyên Sơn, bọn họ phải làm một báo cáo thật kỹ càng tỉ mỉ. Trong bốn ngày này, bên ngoài đã rối loạn đến điên đầu rồi. Vốn chỉ là hai chiếc xe thể thao trên đường cao tốc diễn ra cảnh sinh tử khi tốc, sau đó trên hiệu Nguyên Sơn lại xảy ra cảnh phỉ đại chiến. Mặc dù cảnh sát đã cố phong tỏa mọi tin tức, nhưng giấy không gói được lửa, bỗng chốc thương vong chừng ấy cảnh sát đâu phải là chuyện nhỏ. Huống chi, ngày đó trước khi cảnh sát phong tỏa núi, có người đi qua hiểu chuyện chụp được hình ảnh cảnh sát chiến đấu và xe cảnh sát đang bốc cháy. Những hình ảnh này khi được công bố trên mạng, ngay lập tức như lửa cháy trên bát hoang, làm kinh động mạng lưới cả nước. Tiếp tục sau sự kiện trò chơi tử vong, lưu ly đảo giả ngoại sinh tồn, Đông Hải một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mà đối với tất cả điều này, chính phủ Đông Hải lại duy trì im lặng, tuy nhiên người hơi hơi thông minh rất nhanh phát hiện, cảnh sát Đông Hải đã bắt đầu âm thầm điều tra về người đàn ông ngoại quốc tên gọi DK, nhưng bọn họ cũng không xác định được rõ ràng, đừng nói là bức ảnh và các tư liệu khác, ngay cả chính phủ Đông Hải cũng chỉ biết vẻn vẹn là hung thủ kia có đặc trưng dễ nhận biết là tóc trắng, chấm hết, không hơn. Mặc dù cấp trên đã phân phó, chuyện này cảnh sát Đông Hải không cần phải nhúng tay vào nữa. Nhưng mà thương vong biết bao nhiêu cảnh sát, bọn họ cũng cần phải có một lời giải thích rõ ràng cho thân nhân người chết, cho nên việc điều tra chỉ có thể âm thầm tiến hành, với lại cũng chỉ là hành vi tự phát của cá nhân hay tập thể, không hề coi như là của chính phủ bất kể bên ngoài có loạn như thế nào, những điều này cùng với hắn bây giờ không còn quan hệ nữa rồi, quan tâm số một của hắn là mau đem chuyện Dương Tư Vũ xử lý xong xuôi, sau đó cùng DK giải quyết sạch sẽ. Nếu không như vậy, một âm hồn ẩn hình trốn từ một nơi bí mật gần đó luôn luôn uy hiếp, thủy chung không phải là chuyện tốt lành gì. Lúc này Dương Tư Vũ bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn mở to mắt nhìn về phía cô, thấy cô đang duỗi cánh tay như muốn đi ấn chuông khẩn cấp ở đầu giường. Đại khái là cô nhất thời không chú ý tới trên người mình còn cắm ống tim, duỗi tay một cái ngay lập tức khiến kim tim đâm sâu hơn, khiến cô ăn một cái tiểu đau đớn. Dương Tư Vũ nhăn đầu lông mày, quay đầu nhìn lại phía 11. Mới phát hiện hắn đã tỉnh lại đang nhìn mình. Dương Tư Vũ giật mình một chút, cúi thấp đầu xuống, trong lòng lại áy náy không yên, sau đó nhu thuận lặng lẽ trốn vào trong chăn. Lúc này, 11 bắt lấy cánh tay của cô, kiểm tra kim tim một chút xem có ảnh hưởng gì không. Rồi đưa tay đè lên chuông khẩn cấp, buông lỏng tay Dương Tư Vũ ra, 11 lại ngồi trên ghế, Dương Tư Vũ cũng đồng dạng không mở miệng nói chuyện. Một bên xoa cánh tay đang tê mỏi lạnh lẽo. Một bên nhìn chằm chằm 11 rất nhanh sau khi tiếng chuông vang lên, y tá mở cửa đi vào, thấy Dương Tư Vũ đã mở to mắt đang nằm trên giường, y tá đi tới hỏi, ngươi tỉnh rồi? Dương Tư Vũ ngước lên nhìn viên y tá. Không giống như mấy ngày trước thấy người lạ liền chống cự. Chỉ khi cô y tá đưa tay lên trán cô, vô thức cô mới rụt người lại. Y tá sau khi rời đi một lát lại quay về cùng một người bác sĩ, kiểm tra cẩn thận cho Dương Tư Vũ một lần nữa, lần này cô không có kháng cự gì cả. Ngoan ngoãn để cho kiểm tra đánh giá bệnh tình, tự như một đứa nhỏ lễ phép vậy. Làm xong kiểm tra, bác sĩ gật đầu nói, không có chuyện gì nữa rồi, nhưng còn phải ở viện để quan sát vài ngày. Tuy nhiên, ngươi ngủ cũng đã 4 ngày rồi. Tí nữa tốt nhất bạn trai ngươi đi mua ít cháo về ăn cho ấm bụng. Khi nghe bác sĩ nói đến bạn trai, Dương Tư Vũ ngẩn người, ánh mắt y tá vừa giúp cô tháo kim tim ra, vừa nói với giọng hâm mộ, bạn trai ngươi đối với ngươi thật tốt. Ngươi hôn mê 4 ngày, cả 4 ngày hắn đều túc trực bên giường, không rời đi nửa bước. Dương Tư Vũ ngẩn người, hướng ánh mắt về phía 11. Nhìn lại trong mắt hắn giống như hiện lên một tia tình cảm không hiểu được, song rất nhanh, hắn lại trở lại như cũ, là một tên người gỗ lẳng lặng ngồi trên ghế, mắt nhắm lại giống như đang ngủ. Sau khi y tá rời đi, trong phòng bệnh không khí lại trầm xuống. Sau một lúc lâu, 11 mới nhẹ nhàng hỏi, có đói bụng không? Dương Tư Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, 11 thuận tay lấy một tấm danh thiếp trên bàn mở ra, đi về phía điện thoại ở ngoài phòng. Bởi vì cùng lôi biết muốn canh giữ bên cạnh Vương Tư Vũ thì không thể ra ngoài, nên chuẩn bị tấm danh thiếp này để thuận tiện bất cứ khi nào đói bụng có thể gọi cửa hàng mang đến. Đáng nhắc đến chính là, qua 2 ngày nay phát hiện ra cùng lôi là một người đàn ông rất cẩn thận. 11 và Dương Tư Vũ ở chỗ này, tất cả đồ vật bên trong đều do cùng lôi bố trí. So sánh với hắn, Thính Phong có vẻ tương đối sơ ý, cô thường xuyên vứt bỏ đồ đạc lung tung, có lần bỏ quên điện thoại di động trong xe, thiếu chút nữa không cách gì lan lại với cô. Với lại hình như tính tình và vóc dáng của cô có liên quan đến nhau, đều vô cùng nóng bỏng. Lúc bình thường cô cũng là người tương đối dễ gần, dễ bắt chuyện, nhưng một khi chọc giận cô thì mặc kệ ngươi có là thiên vương lão tử, bà đây cũng phải mắng mấy câu cho sảng khoái cái miệng đã. Nếu ngươi còn không biết điều, dám tiếp tục tranh luận. Vậy thì chúc mừng ngươi, cô sẽ trực tiếp tặng ngươi một cái tát miễn phí. Hai người này đích thực là một tổ hợp rất có ý tứ. Nữ thì qua quyết, nam thì suy nghĩ tinh tế. Một bên tính cách nóng bỏng, một bên nhẫn nhục chịu đựng. Hai người đúng là tuyệt phối, vô cùng thú vị. Gọi một bát cháo nóng, nhưng Dương Tư Vũ ngồi ở trên giường ăn vài miếng rồi đặt xuống. Cô cầm chén để trên bàn, ngồi trên giường ngẩn người ra, dường như... ngẩn người đã biến thành một thói quen của cô vậy. Hai người yên lặng ngồi trong không khí có vẻ nhàm chán. Bỗng nhiên, máy bộ đàm trong tai truyền đến tiếng ngáp của Cuồng Triều, sau đó vang lên tiếng bật lửa. Tên gia hỏa này có thói quen khi tỉnh ngủ việc đầu tiên không phải là đánh răng rửa mặt, mà là phải hút một điếu thuốc. Mấy ngày nay, Cuồng Triều và 11 luôn duy trì trạng thái liên lạc, lượng công việc của hắn bây giờ rất lớn, chủ yếu là đến từ áp lực của căn cứ, còn phải chú ý động thái từ phía kinh thành. Hôm nay, khi báo cáo xong, quả thực mệt muốn chết hắn không trụ được nữa, thiếp đi một lát, đến lúc này mới tỉnh lại hút xong điếu thuốc, lại nghe được tiếng đẩy ghế, đại khái là Cuồng Triều đi đánh răng rửa mặt. Qua một lát, tiếng ghế dựa vang lên lần hai, tiếp đó là âm thanh cạch cạch của tiếng gõ bàn phím. Dương Tư Vũ ngồi trên giường một lát, cảm thấy bụng không thoải mái, muốn đi toilet. Cô lén nhìn một chút, do dự chốc lát rồi chậm rãi bò xuống giường, tự động đi vào phòng rửa tay. Cả quá trình, 11 đều nhắm mắt lại không qua đỡ cô, mà cô cũng không mở miệng nhờ hắn giúp đỡ. Có thể do liên tục ngủ 4 ngày, thân thể Dương Tư Vũ nhất thời không thích ứng, mà cũng có thể 4 ngày chỉ truyền huyết thanh, không còn bao nhiêu sức lực khiến cô đi rất chậm, bám vào tường nhích dần từng bước một rất khổ sở. Có lần thậm chí thiếu chút nữa ngã sắp xuống, nhưng cô vẫn quật cường không lên tiếng. Cửa phòng rửa tay nhẹ nhàng đóng lại, trước khi đóng cửa, Dương Tư Vũ len lén nhìn ra, thấy 11 vẫn như cũ nhắm mắt lại. Khi đó cô mới dùng một động tác cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, giống như e sợ âm thanh quá to sẽ làm hắn tỉnh giấc. Đầu bên kia máy bộ đàm, bàn phím gõ lên một trận, rồi Cuồng Triều bỗng tơ lên một tiếng, nói, Sở Nguyên. 11 mở mắt, hướng toilet liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ân, buổi sáng hôm nay, võng thu được hai tin. Một tin là một người tên Long Uy muốn tìm ngươi, tin còn lại là chuyện của Tử Khiêm và Từ Tử Dương ở Kinh Thành. Một bên nghe Cuồng Triều nói, một bên lấy điện thoại di động ra nhấn tạo một tiếng chuông. Nghe giống như có người gọi điện cho hắn, thực tế là chính hắn gọi cho mình. Nghe được tiếng chuông, Cuồng Triều sững sờ một chút, lập tức có phản ứng, hỏi, nói chuyện bất tiện. Có phải là Dương Tư Vũ tỉnh lại? Ân. Đáp. Chuyện của cô ngươi định xử lý thế nào? Kéo dài như vậy không phải là biện pháp. A11 không đáp mà hỏi ngược lại, bên kia làm sao vậy? Bởi vì trước đó tạo ra một người gọi điện cho mình nên giờ âm thanh của hắn cũng to hơn. Cũng không cần để ý Dương Tư Vũ có nghe được hay không, cho dù nghe được cũng tưởng có người gọi điện cho hắn. Cuồng Triều nói, Từ Tử Dương hôm nay trở lại trường đại học rồi thôi. Hỏi, hắn có biểu hiện gì không? Không có, mọi hành động đều rất bình thường. Tuy nhiên Từ Khiêm cùng đi với hắn, đưa hắn vào trường rồi đi tìm Thanh Ngữ. Thanh Ngữ, nhíu nhíu lông mày, Từ Khiêm tìm cô làm cái gì? Không biết. Chúng ta bên này luôn giám thị Từ Khiêm, buổi sáng hôm nay thông qua camera giám sát của trường đại học, nhìn thấy Từ Khiêm đưa Từ Tử Dương đến trường, sau đó hắn một mình đến căng tin. Không lâu sau, có người mang Nguyên Thanh Ngữ đến gặp hắn. Xin lỗi, lúc ấy chúng tôi chỉ lo theo dõi Từ Khiêm mà không chú ý đến Thanh Ngữ, lúc cô xuất hiện mới biết. 11 suy nghĩ một chút rồi hỏi, bọn họ nói chuyện có lâu không? Đại khái chừng hơn 10 phút. Nội dung nói chuyện cũng không nắm được. Có muốn ta gọi điện hỏi Thanh Ngữ một chút cho rõ ràng không? Võng thu được tin tức liền lập tức thông báo cho ngươi, còn chưa kịp tìm cô. Hảo, 11 gật đầu nói Cuồng Triều cắt liên lạc rồi liên hệ với Nguyễn Thanh Ngữ. Thanh Ngữ luôn mang theo điện thoại di động tùy thời đều có thể liên lạc với cô. Cái điện thoại này là lúc trước 11 đưa cho cô. Nếu không với tính cách tiết kiệm của cô sẽ không xa xỉ tới mức sắm điện thoại di động cho mình. Hơn nữa, cô cũng không nhận bất cứ quà tặng của ai, cho dù là Văn Vi tặng cô cũng không lấy. Lúc trước, 11 nửa tặng nửa bắt buộc mới bức bách cô nhận lấy, đợi một lúc lâu sau, Cuồng Triều vẫn chưa liên lạc trở lại. Mà Dương Tư Vũ vẫn ở trong phòng rửa tay chưa có đi ra. Sau 2-3 phút nữa, âm thanh của Cuồng Triều mới lần thứ hai vang lên từ trong bộ đàm, Thanh Ngữ nói người kia là ông nội của Từ Tử Dương, hắn tới nhận lỗi cho Từ Tử Dương. Sau đó cũng không nói chuyện gì, chỉ bàn chuyện phím, hỏi thăm tình hình nhà cô mà thôi. 11 híp mắt lại nói, Từ Khiêm ra tay với Thanh Ngữ rồi thôi. Làm sao ngươi biết? Cuồng Triều thắc mắc. 11 không trả lời vào vấn đề chính mà hỏi, Từ Khiêm bây giờ đang ở đâu? Từ trường đại học hắn phải trở về Vương gia, đến bây giờ còn chưa thấy đi ra. 11 lặng im suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, ta phải trở lại Kinh Thành. Trở lại Kinh Thành, vì chuyện Từ Khiêm. Ân.

Mặc dù 11 cũng không quan tâm tới tính mạng của những người trên chiếc máy bay này, nhưng mà ở không gian hẹp hòi trong máy bay, đề cà nếu như đột nhiên làm nổ thuốc nổ, ngay cả hắn cũng không thể trốn thoát. Cho nên hắn mới nói đề cà là thằng điên, hoàn toàn là một thằng điên, hoàn toàn coi thường tính mạng. Bất kể là tính mạng của người khác hay là của chính mình. Đề cà rất nhanh tìm được chỗ ngồi của mình. Cách ghế của 11 bốn dãy ghế ở phía sau. Đưa tay tiện ném túi da vào khoang hành lý ở trên, đề cà liền ngồi xuống, sau đó khoan khoan khoái khoái, thích thích thú thú cho thuần Việt cũng ok, ngồi tựa ở trên ghế ngủ. Nhìn hắn bộ dáng thoải mái như vậy dường như cái hành lý được ném lên không phải chứa đầy thuốc nổ mà chỉ là hành lý bình thường vậy. Lắc lắc đầu không đi quản hắn. Ý tứ hắn vừa rồi rất rõ ràng. Chớ chọc ta, thì bình an. Chọc ta, thì cùng đi chết đi. Mặc dù không bên tên điên này vì sao cố ý muốn cùng ngồi một máy bay với hắn, nhưng mà bây giờ 11 lựa chọn tốt nhất là coi như mình cái gì cũng không biết. Lại đợi hơn 10 phút sau, máy bay cuối cùng mới bắt đầu chậm rãi cất cánh. Bởi vì có DK ở một bên nhìn chằm chằm, cho nên 11 cũng không giống như dĩ vàng nhắm mắt dưỡng thần. DK người này quá giỏi về ẩn núp chính mình rồi. Cho dù hắn đứng bên cạnh ngươi, ngươi cũng rất khó nhận ra sự tồn tại của hắn. 11 không nghĩ muốn khi mình nhắm mắt lại sẽ bị tên điên này đột nhiên tập kích. Cho nên trong suốt chuyến bay, đa số đều nhìn tạp chí, hoặc thỉnh thoảng tự nghĩ. Ngược lại, DK tên này lại từ lúc sau khi lên máy bay luôn luôn khoan khoan khoái khoái mà ngủ. Chưa đến một giờ phi hành, máy bay cuối cùng an toàn đến sân bay Kinh Thành. Xuống máy bay, 11 luôn chú ý mọi hành động của DK ở phía sau mình, nhưng mà người này lại an phận giống như người thường, thậm chí còn vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh chung quanh. Nhìn dáng vẻ hắn lại càng giống như là đi du lịch. Cho đến khi tới đại sảnh ở sân bay DK mới dừng lại, nhận thấy động tác của hắn 11 cũng không khỏi dừng bước, quay đầu lại hướng về hắn nhìn lại. DK đứng tại khoảng cách hơn 10 mét so với 11, ánh mắt hướng về phía 11, vẫn là nụ cười nơi khóe miệng đó. Sau đó hắn đưa ra một cánh tay nhẹ nhàng làm một động tác cắt cổ, lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. 11 liền quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Mà DK nhìn chăm chú vào bóng lưng 11 một lúc sau mới xoay người hướng về phía khác đi. Việc chen ngang này của DK cũng không khiến cho 11 tạo thành nhiều gánh nặng tâm lý. Việc DK có thể cùng tới Kinh Thành cũng đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Nếu như hắn thực sự không đến mới là quỷ quái. Chỉ là hy vọng tên điên này tại thời điểm mấu chốt sẽ không đến gây chuyện sinh sự. Nếu không, 11 sẽ không để ý nữa đem hắn bán cho Long Hồn. Ra khỏi sân bay, dâm tặc nhận được điện thoại của Việt Bầu cũng đã sớm chờ ở bên ngoài. Mắt nhìn thấy 11 đi ra, dâm tặc ở xa xa vung tay hô lớn, đại ca. Ở đây. Lời tác giả hôm nay vẫn không có linh cảm, ta không đi vào được trạng thái viết. Cảm giác viết chữ tương đối khó khăn. Có rất nhiều bằng hữu không thích sự chuyển biến của Dương Tư Vũ. Hai ngày nay ta cũng bị mắng cho thảm rồi. Khả năng là vì việc này làm ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Thực ra việc này đã được ta có ý định từ trước rồi, hơn 20 năm bị áp bức ở Dương gia, rồi cha mẹ chết thảm, 11 cuối cùng lại rời đi khiến cô trở nên vô cùng cực đoan, đi đến đường cùng. Đối lập với yêu là hận. Chuyển biến của Dương Tư Vũ cùng là do thân thế đáng thương của cô. Trong truyện, tình tiết này của Dương Tư Vũ là nhất định phải có, bởi vì tình tiết này sẽ xuyên suốt qua toàn bộ kết cục của truyện. Nếu như không có nhân vật này, hoặc là không có chuyển biến của cô, thì diễn biến phía sau và kết cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Thực ra bản chất Dương Tư Vũ cũng không xấu, chỉ là quá mức ỷ lại, cho rằng 11 phản bội cô mà thôi. Nếu vì như vậy làm cho vài bằng hữu khó chịu thì thật xin lỗi. Ta cũng bất lực. Không có khả năng làm cho tất cả nhân vật nữ đều si tình cả ngay vây quanh nhân vật chính được. Cũng không có khả năng tất cả nữ nhân vật đều có thể không oán không tiếc trả giá và chờ đợi. Có yêu sẽ có hận, đây chính là chủ đề của truyện. Từ một công cụ giết người lạnh như băng đi tìm kiếm tình cảm, chỉ có ở trong những vướng mắc tình cảm như vậy, hắn mới có thể mau chóng phát triển. Chương 605, chọn người quản lý tài sản một từ xa có thể nhìn thấy dâm tặc cố sức vung bàn tay tới đây. Lần này trở về ngoài hắn ra cuồng triều không thông báo cho bất kỳ kẻ nào. Thu được tin tức của cuồng triều, Việt Bầu lập tức liên hệ với dâm tặc, nhưng không biết rằng xoa mông ngựa nhưng thành ra lại xoa tới đùi ngựa mất rồi. Dâm tặc hưng phấn chạy tới, vội vàng muốn xách hành lý giúp 11, nhưng mà thấy hai tay hắn trống chân căn bổn không mang bất luận hành lý gì cả. Hắn đi tới gần, dâm tặc liền không lưng cúi đầu eo éo nói, đại ca. Lúc này 11 giống như nhận ra được cái gì, quay đầu nhìn lại, liền thấy DK xách theo một vali cầm tay đang đứng bên cạnh một chiếc xe taxi cũng đang nhìn hắn. Nhìn về hướng này, DK nhếch miệng cười, năm ngón tay làm thành hình khẩu súng chỉ về 11, bắn một cái, sau đó liền chui vào trong xe. 11 lãnh nhãn nhìn về chiếc xe chở DK rời đi, mới nhẹ giọng nói, xe biển Kinh Thành. Tra hắn đi đâu? Trong thông tấn khí, cùng triều nói, là DK sao? Nhẫn nại. Biết rồi. Dâm tặc đứng ở bên cạnh bỗng nhiên thấy hắn tự nói hai câu, không khỏi ngẩn người. Tuy nhiên lập tức nghĩ đến hẳn hắn đang dùng bộ đàm nói chuyện cùng người nào đó, mặc dù không phát hiện trong lỗ tai hắn có mấy bộ đàm, nhưng mà không phát hiện không có nghĩa là không có. Nghĩ lại nhân gia thân phận cao như thế, nói không chừng toàn dùng đồ hai tét chưa từng thấy bao giờ. Cho nên dâm tặc lập tức thu hồi vẻ kinh ngạc, cung kính đứng ở một bên không lên tiếng. Đi thôi. 11 hướng về dâm tặc nói, vâng. Dâm tặc đưa ra một bộ dáng nịnh nọt, lễ độ cung kính đáp, đưa 11 ra xe. Chiếc xe này vốn là của Việt Bầu, sau Việt Bầu không muốn sử dụng nữa, trực tiếp đưa cho dâm tặc. Khởi động xe xong, dâm tặc tươi cười hỏi, đại ca, ngài muốn đi đâu? 11 tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nói, Nguyệt Quang Nhai. Tốt. Dâm tặc gật gật đầu, lại thuận miệng hỏi, đại ca, lần này tại sao chỉ mình ngài trở về? Việc đâu? Hắn có việc. Đáp lời xong 11 nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dâm tặc đại khái cũng biết được một ít tính tình của hắn, nên đối với phản ứng lạnh nhạt của hắn cũng không để trong lòng. Dọc đường đi hắn luôn cò cưa kéo sẻ, muốn quan hệ gần gũi hơn một chút, tuy nhiên, vừa tân, nga, được một chút, phía sau dường như đã ngủ mất rồi, một chữ cũng không đáp lại. Thấy như thế, dâm tặc cũng thấy xấu hổ khi quấy rầy người ta, đành cắn răng tập trung tinh thần lái xe. Trình độ lái xe của dâm tặc không điên cuồng như Việt Bầu, cho dù trên đường có vắng xe hắn cũng chỉ chạy rất ổn định. Từ điểm này mà nói có thể nói tính cách hai người có bất đồng lớn. Việt Bầu là phái cấp tiến, có một chút khuynh hướng điên cuồng và hủy diệt, mà dâm tặc lại là người tuân theo quy tắc, luôn luôn ổn định. Cho nên, khi cho Việt Bầu gia nhập thập tự hắc ám lại không nghĩ đến cho dâm tặc gia nhập, bởi vì tính cách dâm tặc như vậy không thích hợp sinh tồn ở hắc ám giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tiểu lưu manh khó trở thành châu báu. Việt Bầu có thể ngồi thẳng hàng trước mặt Vu Quang Hải một trong ba ông trùm của Thanh Bang, mà dâm tặc không có được như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là do tinh thần liều mạng của Việt Bầu, dâm tặc đúng là thiếu hụt quyết tâm tranh thủ, chỉ biết ôm cây đợi thỏ. Mỗi lần Việt Bầu đến thông báo hắn mới có thể chạy tới hỗ trợ, mà chỉ đỏ mắt nhìn Việt Bầu dạt đến thành tựu như ngày hôm nay, người như vậy thập tự hắc ám sẽ không tiếp nhận. Việt Bầu chính là nắm bắt được cơ hội, xua không chịu đi, đoạn thời gian 11 mất trí nhớ cũng không hề oán giận mà giúp hoàng hậu và hầu tử làm nhiệm vụ nguy hiểm, mới được thập tự hắc ám cho phép. Đáng tiếc là, dâm tặc và dâm côn hai người cá mè một lưới chỉ có thể đỏ mắt nhìn phong quang của Việt Bầu, nhấc tay lên là mấy vạn, mấy chục vạn mũi tên vù vù bay, mà không thấy được hắn đã phải cố gắng như thế nào. Chạy hơn 2 giờ cuối cùng cũng tới cao ốc Vân Thiên ở Nguyệt Quang Nhai. Xe dừng lại đồng thời 11 cũng mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía rồi mở cửa xuống. Dâm tặc cũng vội vàng tắt máy muốn xuống theo, lúc này 11 nói, ngươi về đi. Ách, dâm tặc ngẩn người. Không bỏ nhìn về cao ốc Vân Thiên, hỏi, đại ca, còn gì cần ta làm nữa không? Không cần. 11 đóng cửa xe lại, trực tiếp bỏ đi. Dâm tặc mở miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không thoát ra khỏi miệng. Thực ra hắn rất muốn nói, đại ca, thu ta làm tiểu đệ đi. Tuy nhiên, nhìn 11, hắn từ đầu đến cuối cũng không nói ra nổi. Nói thực ra, hắn thực sự rất hâm mộ Việt Bầu. Dâm tặc nhận được rất nhiều ích lợi từ hắn, lần đầu tiên hỗ trợ đón hầu tử, hắn và dâm côn hai người được Việt Bầu trả 10 vạn tiền. Lần thứ hai dắt xe đi dạo một vòng được 2 vạn và một chiếc xe. Chỉ cần vài chuyện bé nhỏ không đáng kể đã thu được bao nhiêu lợi như vậy. Chắc chắn rằng khi làm việc bên cạnh Việt Bầu ích lợi sẽ càng thêm to lớn. Nhìn vào bóng dáng đằng xa, dâm tặc đành thở dài, hậm hực lái xe đi. 11 lên thang máy lên lầu, đi tới cửa nhà. Móc ra một chuỗi chìa khóa vạn năng, nhẹ nhàng thoát khỏi thiết bị chống trộm chìa khóa thiệt hắn đã đánh mất, chỉ còn lại hai chìa ở chỗ Việt Bầu và Nguyễn Thanh Ngữ. May mà, không cần chìa khóa, chỉ cần trong tay có một chuỗi chìa khóa vạn năng, cửa nào cũng mở được. Hơn nữa thiết bị chống trộm là do hắn bố trí, không lý do nào lại có chuyện gậy ông lại đập lưng ông. Đi vào trong nhà, toàn bộ phòng khách đều không có một hạt bụi, vài bộ dụng cụ luyện tập bày ở góc cũng được lau chùi đến lấp lánh, thấy rõ được Nguyễn Thanh Ngữ ngày nào cũng rất chăm chỉ quét dọn. Đi vào phòng ngủ, bật vi tính với in lên, nói, tư liệu vương gia cho ta. Được. Trong bộ đàm gia người, cùng triều đáp, khoảng 10 giây sau máy tính phát ra một tiếng đích nhỏ, sau đó nhảy ra một cái cửa sổ, bên trong ghi lại tất cả đại sự tiểu sự của vương gia, công trạng nghiệp vụ cùng với tư liệu mỗi thành viên gia tộc. Lần trước hắn đã xem qua tư liệu của Từ Khiêm nên không cần thiết xem lại. Tư liệu của vương gia vô cùng khổng lồ, lần trước hắn mới chỉ nhìn qua 1/10. Hơn nữa đó còn là lược bỏ qua hàng loạt tình tiết vô giá trị. Từ Khiêm và vương gia quan hệ mật thiết, muốn đối phó Từ Khiêm nhất định phải đối đầu với vương gia. Cho nên hắn cần tất cả tư liệu của Từ Khiêm và cả vương gia, đối với bọn họ hiểu cặn kẽ rồi mới có thể ra tay. 11 lấy tốc độ đọc nhanh như gió xem lướt qua tư liệu, vừa hỏi, Thanh Ngữ ở đâu? Cùng triều đáp, ở trường. Cô không sao chứ? Đều bình thường, sáng sớm đi học, tan học đi làm, buổi tối học bổ túc, ngày nào cũng vậy. Đúng rồi, Từ gia gần đây có dở vài trò nhỏ với mẹ con họ, Thanh Ngữ và mẹ của cô hai ngày nay đều tìm được công việc mới. Thanh Ngữ một tuần 3 buổi làm gia sư. Nga. Lại hỏi, Từ Khiêm đâu? Từ Khiêm từng đi gặp Thanh Ngữ ngoài ra không có động thái nào khác. Hôm nay buổi sáng 6 giờ 40 phút đi ra ngoài, đi vương gia, sau đó đi quân khu. Quân khu. 11 hỏi, đệ tam quân khu. Không phải, cảnh vệ khu vực. Hắn đi gặp vài lão chiến hữu. 11 gật gật đầu, hỏi, vương gia có động thái gì không? Không có, rất yên tĩnh. Trái lại, dương gia có động thái. Làm sao? Ngươi mang một nhà Dương Tư Vũ đi Đông Hải, Dương gia bắt đầu gọi nhân thủ khắp nơi trở về kinh thành. Giống như Trần gia lúc trước đó. Ta lo bọn họ sẽ có hành động gì đó. 11 trong mắt mơ hồ hiện lên một tia hàn mang, thản nhiên nói, biết rồi, tiếp tục quan sát. Cùng triều hỏi, ngươi không lo lắng sao? Bọn họ không phải nhắm vào ta. Ách! Đối phó ai? 11 lắc đầu. Không biết, hắn nhớ lục đạo trước đó không lâu đã nói, rất nhanh ba đại gia tộc sẽ phát sinh chuyện lớn, mặc dù không biết chuyện đó theo như lời lục đạo là gì, nhưng hắn cảm thấy hành động dị thường của vương gia có quan hệ với lời của lục đạo. Đáng tiếc thập tự hắc ám không có năng lực đi sâu vào quân sự và nội bộ của ba đại gia tộc, cho nên phương diện thu thập tình báo có vẻ không đủ. Dù sao cùng triều thu thập tin tức cũng là từ in, ba đại gia tộc có tin tức gì lớn cũng không có khả năng đưa lên mạng được. Còn có chuyện, cùng triều nói, Từ Tử Dương hôm qua mời Văn Vi và Thanh Ngữ ăn cơm, nói là cho các cô bồi tội, tuy nhiên Văn Vi và Thanh Ngữ đều từ chối. 11 thản nhiên nói, hẳn là Từ Khiêm bày kế cho. Ngươi nói Từ Khiêm con cáo già này rốt cuộc làm cái quỷ gì? Bất kể hắn muốn làm cái gì? Nếu như muốn ra tay với ta, ta trước hết sẽ giết hắn. 11 nói những lời này bình thường như ăn cơm bữa. Đối với hắn mà nói, giết người thực sự đơn giản như ăn cơm, dù đối phương có là thủ trưởng đại quân Long Quốc cũng vậy. Thực ra, Từ Khiêm không muốn giết hắn, chỉ là muốn cho Từ Tử Dương đem Nguyễn Thanh Ngữ tới tay, ra sức một lần khiến cho hắn khôi phục sự tự tin mà thôi. Làm như vậy có thể xả giận cho cháu của mình, cũng làm cho Từ Tử Dương tiếp thêm tự tin, đồng thời bồi dưỡng Từ Tử Dương có thêm dã tâm với quyền thế, làm cho hắn từ chuyện này sẽ nhận ra rằng, có quyền thì không phải sợ bất cứ kẻ nào. Không quyền không thế thì chỉ có thể bị ức hiếp mà thôi. Đáng tiếc là, Từ Khiêm lại phạm sai lầm, thói quen của hắn là lấy tư tưởng bản thân làm trung tâm. Mặc dù hắn không muốn giết 11 nhưng cũng không đoán ra được kết quả sau cùng. Đối diện với kẻ được xưng là sát thần ở Long Quốc, một khi được xác định là kẻ địch, có thể nhận lấy sự hủy diệt vô tình. Cách làm của hắn rất lạnh lùng, bất kể là già trẻ, phụ nữ hay trẻ con cũng một đấm giết sạch. Triệt để thực hiện chính sách nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mà Từ Khiêm mặc dù biết chắc chắn sẽ bị trả thù, nhưng không thể tưởng được hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Có lẽ lão nghĩ dựa vào quyền của mình và thế của vương gia, 11 không dám gây chiến, nhưng cho dù như thế, Từ Khiêm vẫn cẩn thận âm thầm bố trí, đến nay vẫn không dám làm hành động nào quá mức. Cho dù là đã giết 3 thủ hạ của lão cũng không có lập tức trả thù, đủ thấy con cáo già này thâm nho thế nào. Chương 606, chọn người quản lý tài sản. Hai tập quán của hắn là, không cần đối phương muốn giết hắn, chỉ cần muốn đối phó với hắn thôi là đã bị hắn liệt vào danh sách địch nhân rồi. Mà đối đãi với địch nhân, chỉ có một cách duy nhất, cho nên, một khi Từ Khiêm có ý đồ xuất thủ với hắn thì với quyền thế địa vị của lão nhất định thế tới rất lớn. Hắn cũng không muốn bản thân rơi vào tuyệt cảnh cho nên quyết định loại trừ Từ Khiêm từ trước. Thế nhưng đối phó Từ Khiêm cũng không phải dễ dãi như vậy, thân phận hắn bây giờ không như trước đây, bởi có Long Hồn che chở cho hắn đồng thời cũng gây không ít phiền toái cho hắn. Hiện tại, không thể như trước cứ tùy ý giết người, hắn phải mượn cớ Từ Khiêm xuất thủ bằng không Long Hồn sẽ phái người đến đối phó với hắn. Tiếp tục đọc tư liệu một cách nhanh như gió, 11 lại hỏi, Long Hồn không tìm Từ Tử Dương chứ? Không có, Từ Tử Dương sau khi về trường học không có người nào đi tìm hắn. 11 gật đầu, đại khái đúng là Từ Khiêm đã giở trò. Từ chuyện này có thể thấy thế lực Từ Khiêm lớn cỡ nào, ngay cả Long Hồn cũng bị lão làm cản trở. Có thể tra được DK ở đâu không? Cuồng Triều cười khổ, ta đang muốn nói với ngươi, chúng ta đã mất dấu hắn. Chúng ta quan sát được hắn xuống xe ở Khánh Công Lộ rồi mất hút. 11 ta, một tiếng rồi thôi. Lấy bản lĩnh của DK mà để người khác dễ dàng theo dõi mới là kỳ quái. Chắc chắn rằng hắn xuống xe ở Khánh Công Lộ chỉ là để đổi xe mà thôi. Về phần hiện tại hắn ở đâu thì có trời mới biết, tam đại gia tộc thì sóng ngầm luôn sôi sục mãnh liệt, Từ Khiêm thì như hổ đói rình mồi, tụi lục đạo không biết muốn lợi dụng hắn làm cái gì, nhưng chắc chắn là không có ý gì tốt. Còn thành viên thập tự hắc ám đều đi căn cứ Đông Hải hết, ở kinh thành chỉ có một mình hắn, tinh lực cũng chỉ hữu hạn. Hay là tìm chút trợ giúp? Suy tư một chút, hỏi, tìm được lãnh dạ không? Không, Cuồng Triều thở dài, hắn sau khi bị điều tới bộ đội đã bị ngăn cách, hiện tại hắn ở đâu chúng ta cũng tra không được, liên lạc cũng không xong. Được rồi, ngươi thử tìm vài người có quan hệ mật thiết với lãnh dạ, có thể sẽ biết được tin tức của hắn. Nga. 11 nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, chi phí đáng đau đã gửi tới chưa? Đã thu được tổng cộng 328 vạn môi tệ, tương đương với 2.000 vạn long quốc tệ. Lần này chạy xe ôm đã thu được bao nhiêu tiền như vậy, phần tiền kia ta sẽ không thu của ngươi. Bất quá đã khấu trừ một chút làm chi phí vận hành căn cứ, bảo dưỡng tư kim. Còn lại 2.000 vạn cho vào ví của ngươi. Vẫn là ta bảo quản giúp ngươi. 11 không đáp. Hỏi ngược lại, ngươi có hay không cầm tiền đi đầu tư? Cuồng Triều kinh ngạc nói, ngươi muốn lấy tiền sinh tiền. Không phải là không được mà chỉ sợ đầu sai rồi là trắng tay đó. Phương diện quản lý tiền nông này chúng ta không có ai lành nghề, Cuồng Triều nói đúng, trong thập tự hắc ám không ai biết quản lý chi tiêu. Cho nên kinh tế của bọn họ đều là từ tiếp nhận nhiệm vụ hoặc nhận tiền qua từ các nhiệm vụ do công ty nhóm sát thủ tiếp nhận. Tuy rằng mấy năm này lời không ít, thế nhưng bổ sung súng ống đạn dược, chi phí đi lại, nối quan hệ thì tiền cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cho một người mà thôi. Tuy rằng danh khí thập tự hắc ám rất lớn nhưng nhiệm vụ không phải mỗi ngày cũng có, huống hồ hiện tại hầu tử và hoàng hậu phải ở trong căn cứ, tất cả mọi người cũng không muốn ra ngoài hít gió Tây Bắc nên đều nhiệt liệt tán thành ý nghĩ kinh doanh của Cung Triều. Chỉ là quản lý tài sản thì không ai thông thạo. Ba người 11, hầu tử, hoàng hậu tại ma quỷ lý học cũng có học qua tri thức về phương diện này nhưng cũng không có thực hành bao giờ, vạn nhất đầu tư sai chỗ thì to chuyện, lúc đó có liều mạng làm nhiệm vụ cũng không thể kiếm bù lại được. Hai người cùng trầm mặc, nghĩ chốc lát Cuồng Triều nói, nếu về khoản đầu tư ta có thể giới thiệu một người hỗ trợ. Ai? Văn Vi. Không đợi 11 đáp lời, Cuồng Triều nói, lão ba của cô tuy là đặc vụ cao cấp nhưng thân phận đầu sỏ thương giới cũng đem lại vô số làm ăn. Hơn nữa Văn Cường nhất bồi dưỡng cô về khoản thương nghiệp, dựa vào quan hệ của ngươi với cô, hẳn là rất dễ thuyết phục cô tới giúp chúng ta. Lấy tư duy khôn khéo, kinh nghiệm kinh doanh, hậu phương Văn Cường mạnh mẽ thì chắc phương diện này không cần đến chúng ta phải làm đâu. 11 nhàn nhạt hỏi, cô có kinh nghiệm sao? Ân tình báo tra xét một chút thì Văn Vi đã giúp Văn Cường quản lý mấy hạng mục, thành tích cũng không tệ lắm. Rồi phải nói cô đẹp như vậy chỉ cần ra tay một chút là đã trúng đậm rồi, 11 suy nghĩ một chút nói, cô là người của Văn Cường. Cuồng Triều cũng minh bạch, nói rất thuyết phục, nếu như ngươi không tín nhiệm cô, chúng ta có thể an bài Thanh Ngữ bên cạnh cô. Thứ nhất giúp Thanh Ngữ học hỏi chút kinh nghiệm rồi có thể cho Thanh Ngữ tiếp nhiệm. Đối với Thanh Ngữ chúng ta có thể tín nhiệm. thứ hai có thể để Thanh Ngữ có thu nhập cố định đi. 11 suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, tốt, vậy thì giao cho Văn Vi. Cung Triêu cười, vậy ngươi phải đứng ra nói chuyện cùng cô. Nga. Sau khi nói xong, 11 cũng không dây dưa đến vấn đề này nữa, tiếp tục tốc độ xem tư liệu của Vương gia. Tin tức về Vương gia vô cùng khổng lồ, xem không hết được. Hắn muốn tìm ra ưu thế và chỗ thiếu hụt của Vương gia. Là thế lực hợp tác hay đối địch với bọn họ, giống như lúc trước đối phó Trần gia, cũng lại từ cơ sở dữ liệu khổng lồ của Trần gia tìm ra lỗ thủng rồi mới dùng lợi ích đã động Long gia tới giúp hắn. Nếu không có Long gia tác động đến chính phủ, thì một người có khả năng lay động được Trần gia hay không? Yên lặng xem một hồi, đồng hồ đeo tay bỗng nhẹ nhàng chấn động một chút. Hắn nhìn vào đồng hồ treo tay, đúng là có tin nhắn trò chuyện, bèn tạm thời buông đống tài liệu chồng chất như núi của Vương gia xuống. Máy được nối, trong đồng hồ đeo tay truyền đến âm thanh âm eo éo, quái quái của một người, tiểu hỗn đản không nói một tiếng đã lén lút chạy về rồi. Có phải định cấp cho ta một cái kinh hỉ hay không? Có mang quà về cho ta không đó? Đôi khi hắn không hiểu tử quỷ như thế nào mà tâm tính nháo loạn như một đứa nhỏ, da mặt thì dày đến mức đạn bắn không thủng. Thực tế đạn bắn đúng là không thủng thật bởi tử quỷ lão tu luyện thủy hệ dị năng đến trình độ có thể đem nước cấu lại thành một vật chất có mật độ dày đặc, niềm tính rất mạnh. Trước đây hắn có làm một thí nghiệm, đem một viên cao đạn bắn qua, viên đạn lập tức bị kẹt ở trong nước không nhúc nhích được. Cùng năng lực nhưng so sánh tử quỷ với thủy nhu thì đúng là một trời một vực. Băng dị năng của hắn về lực công kích cùng phòng ngự còn hơn cả thủy dị năng. Nếu hắn có thể đem băng dị năng ngưng tụ quanh thân thể thành một tầng cực kỳ kiên cố thì đạn bắn cũng không thủng được. Đương nhiên tu luyện tới khi nào có thể làm được như vậy tử quỷ cũng không nói, bất quá cùng là dị năng tổ đời thứ ba nhưng lão băng nham cũng chưa làm được đòn này. Bên kia đầu dây, tử quỷ làm một hớp rượu, mùi rượu từ chỗ tử quỷ phản phất như cũng muốn truyền qua đồng hồ đeo tay, 11 nhíu mày lãnh đạm hỏi, chuyện gì? Cũng chẳng có gì. Chỉ là nghe ngươi đột nhiên về rồi thì gọi điện hỏi một chút xem người bên kia thế nào. Hoàn hảo. Hình thư cái đối thủ một mất một còn kia của người cũng ngồi chung máy bay với ngươi, ngươi có gặp hắn không? Có, thật là kỳ quái. Các ngươi ngồi cùng máy bay mà cư nhiên không tâm sự gì sao? Nga, tử quỷ ngửa đầu tu rượu ừng ực, cảm thận mỹ mãn rồi hỏi, tại sao không đụng tới hắn? 11 nhàn nhạt nói, ta không thích nhảy máy bay. Ai? Tên hỗn đản kia mang bom lên máy bay. Nga, Kiên. Ở Việt Nam chúng ta từ này là DT, bọn an kiểm ở sân bay làm ăn kiểu gì thế không biết. Quên đi về phần tiểu tử kia chúng ta sẽ phái người theo dõi. Được rồi ngươi tại Đông Hải có hay không tiếp xúc qua yêu linh không, không? Hắn có liên hệ với ngươi không? Không. Tử quỷ lầm bầm vài câu, không thể nghe rõ được. Từ đầu dây lại truyền ra tiếng tu rượu ừng ực rồi tiếng lau mép của tử quỷ, rồi âm thanh đầy tử khí lại chuyển ra, trở về vừa lúc mọi người bị điều đi hết, ngươi trở về tân căn cứ trực ban vài ngày đi. Cái tên tiểu hỗn đã ngươi vào Long Hồn cho tới hôm nay chưa từng nếm qua một lần. 11 bắt đầu nhìn màn hình máy tình, thuận miệng nói cho có lệ, Nga. Được rồi, lão già ta cũng không dài dòng nữa, cẩn thận một chút, mau chóng báo về căn cứ. 11 đóng đồng hồ lại. Chuyện trực ban căn cứ lập tức cho lên 9 tầng mây. Cháp này ta đã cắt một đoạn liên quan đến miếng quốc, chắc là miếng quốc. Tên phản động nào muốn đọc thì PM cho ta kèm theo địa chỉ và số điện thoại nhé. Chương 607, giả làm chim ưng không biết từ lúc nào, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần dần trở tối. Không có chút ánh tà dương, mà chỉ có âm u. Hiu quạnh. Bầu trời xám xịt, nhìn không thấy đám mây đen nào. Bởi vì tất cả đều là một màu xám, thế nhưng ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vô bờ kia, lại cảm giác được tầng tầng mây như gây áp lực cho con người. Thở ra một ngụm trọc khí, 11 đêm tầm mắt rời khỏi màn hình. Hắn đã ở trong nhà cả ngày không đi ra ngoài, thông tin về Vương gia thực sự quá khổng lồ, so với Trần gia còn lớn hơn. Lượng thông tin bên trong phải tính bằng GB, chỉ cần nhìn đơn vị GB thôi đã có thể thấy lượng số liệu khổng lồ ra sao. Chỉ cần nhìn lướt qua chỗ thông tin dày đặc chi chít bất tận kia là đã đủ để vỡ đầu rồi. Đã 4 giờ rưỡi chiều, 11 dụi mắt hỏi, Thanh Ngữ tan học chưa? Á, tan học rồi, Cùng Triều ngáp một cái rồi nói, á, cô bây giờ đang làm việc ở siêu thị. Văn Vi. Về nhà, Cùng Triều hỏi, ngươi dự tính thế nào với cô ta đây? thuận tiện thì, tìm Văn Cường. Nga. 11 đứng lên thu dọn một chút. Xóa sạch mọi chứng cứ cho thấy mình trở về rồi khóa cửa đi ra ngoài. Đi tới thang máy còn chưa kịp nhấn nút thì đinh, một tiếng cửa thang mở ra, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi bước một chân ra ngoài. Bỗng nhiên người đàn ông dừng lại ở cửa thang máy, kinh ngạc chỉ tới nói, lăng lăng nói ngươi, 11 dường như không nhìn thấy hắn, rảo bước đi qua hắn bước vào thang máy, bấm nút xuống tầng 1. Người đàn ông kia đi khỏi thang máy không có tức khắc rời đi mà xoay người lại, nhíu mày nhìn khuôn mặt hờ hững của 11, cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, khuôn mặt kinh hoàng mới được thả lỏng, nhẹ nhàng cười tự giễu rồi đi về phía cửa nhà Nguyễn Thanh Ngữ. Trong thang máy, 11 hỏi, nhà Thanh Ngữ có người sao? Cùng Triều đáp, không có. Làm sao vậy? 11 lắc đầu không nói lời nào. Cùng Triều nói, ngươi xem tên bác sĩ kia kìa. Hắn ngày nào vào giờ này cũng đến đây cắm cơm. Thanh Ngữ và mẹ cô khi về sẽ lập tức nấu ăn. Nga. 11 nhàn nhạt lên tiếng. Không đem chuyện này để trong lòng, cùng Triều cười gian, thế nào? Đố kỵ rồi hả? Ngươi nên nắm chặt cơ hội chớ, người ta 2 năm nay theo đuổi Thanh Ngữ rất là cần cù. Mẹ Thanh Ngữ còn có ý tứ điều động hắn làm con rể nữa đó, nếu không chúng ta thuê sát thủ bắn một phát là xong. Rửa đít sạch sẽ đố ai tra ra được. 11 nói, ngươi rất buồn chán sao? Buồn chán thì đi tìm nơi chốn của DK đi. 11 nói xong, cùng Triều lại bắt đầu đau đầu, ta van ngươi, ngươi đều nói công phu hắn với ngươi không phân cao thấp, ở kinh thành này cũng có thế lực ngầm của ma quỷ chiếu cố tùy thời cũng có thể biến đổi thân phận, hắn mà muốn trốn thì có trời tìm. Có thể theo tuyến của Long Hồn. Ngươi giỡn ta à, phai gùa của Long Hồn ai thấy cũng phải mặc cảm. Muốn lấy tin tức từ chúng á, ta còn muốn sống thêm 2 năm nữa, cùng Triều nói thực lòng, tuy hắn đã tùng liên thủ lấy ra cơ mật của Long Hồn, nhưng đó là nhờ có kỹ thuật cao của người điên, có nội ứng, cùng một chút may mắn. Hiện tại điều kiện gì cũng thiếu, huống chi hắn cũng không biết địa chỉ Long Hồn ở đâu nói gì đến xâm nhập. Ta bảo ngươi theo dõi hành động của Long Hồn. 11 nói xong câu đó đồng thời thang máy, đinh, một tiếng dừng lại ở tầng 4. Một thiếu phụ ông một đứa bé chưa đến 1 tuổi đi vào, 11 dịch người lại sát vách tường, không hề mở miệng. Trong bộ đàm, cùng Triều ngáp một cái, nói, theo dõi lũ biến thái Long Hồn đi tới đi lui, độ khó so với xâm nhập mạng Long Hồn thấp hơn một chút, ta sẽ tận lực, nhưng không thể bảo chứng. 11 không lên tiếng, nhưng thoáng ngẩng đầu nhìn camera trong thang máy nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết cùng Triều có thể nhìn thấy tình huống trong thang máy rốt cuộc cũng dừng lại ở tầng 1. Thiếu phụ ôm đứa bé đi ra trước, 11 đi phía sau bọn họ, ra khỏi tòa nhà. 11 rút ra một cái chìa khóa, xoa xoa mặt trên, lập tức có một chiếc xe màu đen đầy bụi đổ ở ven đường nháy đèn lên vài cái. Đồng thời cũng phát ra 2 tiếng đô đô. Từ lúc hắn đi cùng Đáng Đao vào đêm đó thì chiếc xe này từ hôm đó chưa ai đụng đến. 1 tháng trôi qua, lượng bụi chất trên chiếc xe này sợ rằng phải đến 1 cân, mở cửa xe ra thì bụi cũng tung bay như sương. 11 phủi phủi tay rồi chui vào. Vừa mới cầm chìa khóa chuẩn bị nổ máy thì hắn đột nhiên dừng lại nhìn Nguyệt Kỷ Bàn ngồi chừng vài giây đồng hồ, hắn đột nhiên đẩy cửa xuống xe. Làm sao vậy? Cùng Triều hỏi. Hắn quan sát qua camera trên đường thấy 11 lên xe chưa được 2 phút lại xuống liền thắc mắc. Đóng cửa xe lại, 11 nhìn 4 phía một chút rồi nhàn nhạt nói, trong xe đã có người động tay chân, e gì? Ta bình thường cũng không chú ý xe của ngươi. Vậy xe của ngươi thêm cái gì hay thiếu cái gì? Ưng nhãn được lắp vào. Ưng nhãn. Cùng Triều ngẩn người. Trang bị của Đức Quốc đỉnh cấp đặc công ưng nhãn hệ liệt. Ân. Cùng Triều chép miệng, thật là không cam lòng a, đồ vật như vậy chỉ giới hạn trong Đức, bên ngoài có tiền cũng không mua được a, là ai tai to mặt lớn đến vậy lắp thứ đồ này trên xe ngươi? Từ khiêm sao? 11 vừa đề phòng 4 phía vừa nói, cũng có thể là ma quỷ. Cùng Triều vô lực cười cười, đúng là âm hồn không tan. Ngươi định làm gì bây giờ? Dùng một chiếc xe có chứa ưng nhãn đi chơi, cẩn thận biến thành bom thịt người. Bất quá, nếu như ngươi có thể hủy ưng nhãn đó đi, tin tưởng người điên nhất định sẽ rất hài lòng. Cùng Triều nói đùa không phải không có lý, ưng nhãn là sản phẩm công nghệ cao của Đức, chỉ giống một mảnh kim loại to cỡ móng tay cái. Kỳ thực nó cũng không chỉ bao gồm kim loại mà còn một số nguyên liệu không ai biết tới cấu thành. chỉ biết thứ đó nhìn như kim loại thế này nhưng lại phi thường mềm dẻo. Sờ lên cũng không có cảm giác lạnh lẽo của kim loại. Đặc biệt là nó có khả năng biến đổi bề ngoài phù hợp với hoàn cảnh xung quanh như tắc kè hoa, cho nên có thể được gọi là ẩn hình trang bị cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì thể tích hạn chế nên công năng của ưng nhãn cũng không nhiều, chỉ có giám thị, nghe lén, định vị truy tìm. Thế nhưng ưng nhãn làm cho người kiên kỵ không phải ở điểm này mà là nó còn có thể tự bạo. Tư liệu về khả năng sử dụng của ưng nhãn vẫn là bí ẩn, ngay cả tiến sĩ điên cũng cảm thấy phi thường hứng thú với thứ này, chỉ tiếc là không có biện pháp lấy về. Tài liệu về ưng nhãn do Đức Quốc sản xuất ra chỉ được giới hạn trong quân đội Đức, chưa từng có số liệu tiêu thụ, không biết là ai thần thông quảng đại như vậy, lắp được ưng nhãn vào trong xe tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Nếu như không phải 11 vẫn duy trì cẩn thận, sợ rằng thực sự rất khó phát hiện trong xe đã bị người động tay chân. Đức khi nghiên cứu ưng nhãn có lo lắng vạn nhất hàng sẽ rơi vào tay địch, nên có đưa vào trong dung dịch phát nổ có áp lực cao để khi rơi vào tay địch có thể tự hủy. Sau đó Đức kiểm tra phát hiện uy lực bom đặc biệt kinh người, nên tại ưng nhãn đặc dụng có kết hợp cả chất liệu gỗ, ngay cả máy dò cũng không phát hiện ra, biến nó trở thành sát thủ ẩn hình khiến người sợ hãi, thử nghĩ muốn ám sát trùm đối phương, lén gắn một cái này lên cạnh hắn, oanh một tiếng rồi lên trời báo án. Đức trải qua nhiều năm nghiên cứu phương diện này, rốt cuộc đem uy lực bom tăng lên mấy lần, đem ưng nhãn trở thành hoàn mỹ, trở thành một trang thiết bị vũ khí đặc công kinh khủng. Trên xe trang bị chính là loại ưng nhãn đã được nâng cấp. Tuyệt đối có thể đem xe đánh nát bét không để lại xác, còn người trong xe thì một mẩu vụn cũng không tìm ra được. Còn ưng nhãn cũng biến mất không dấu vết, cho nên ưng nhãn không chỉ được dùng để giám sát người, còn là một sát thủ chính hiệu, chỉ tiếc là có nhiều tiền cũng không được bán. 11 đưa tay vẫy một chiếc taxi, bảo tên khu biệt thự Phú Hào, xe lập tức lên đường. Không hiểu ai lại gắn ưng nhãn vào trong xe, đơn thuần là giám thị hay là muốn giết hắn. Nhưng biết rõ trong xe bản thân có bom thì tin tưởng rằng đến cả thằng ngu cũng muốn sống. Dọc trên đường đi 11 cũng không nói chuyện với Cùng Triều, thẳng cho tới chân khu biệt thự, 11 nói tài xế dừng lại rồi tiếp tục đi bộ lên núi. Hoàn cảnh khu biệt thự cực kỳ ưu mỹ. Nhất là rừng trúc xanh cao ngất phụ cận có thể làm thể xác và tâm hồn thư thái. Chương 608, khuyên phục Văn Vi, ngươi không định đem việc kia báo cáo cho Long Hồn sao? Xung quanh không có người quấy rối, Cùng Triều rốt cuộc có cơ hội mở miệng hỏi. Không cần. 11 nhàn nhạt đáp. Ngươi thật sự không định đem ưng nhãn hủy đi, ưng nhãn không thể chịu được lực tác dụng mạnh, không có công cụ chuyên dụng với cả phương pháp tháo gỡ, rất dễ kích nổ. Ta biết. 11 nhàn nhạt nói, từ giờ trở đi, ngươi phải theo dõi chiếc xe đó 24/24. Hóa ra là ngươi muốn dẫn tên đứng sau màn ra. Cái này không thành vấn đề, giao cho ta đi. Ngừng một chút, Cùng Triều nói, được rồi, lúc nãy có người ngoài không tiện nói. Hôm nay ta thu được hai tin tức, một tốt một xấu, nghe cái nào trước, 11 không cần suy nghĩ nói thẳng luôn, tin tốt. Ngoại trừ Dương gia, Long Vương hai nhà cũng bắt đầu gọi đệ tử gia tộc trú ở ngoài trở về kinh thành, ba đại gia tộc này khẳng định là có chuyện hoặc sắp có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Lúc này có một chiếc xe tư nhân cao cấp có rèm che từ dưới chân núi chạy tới. 11 đợi sau khi chiếc xe đi qua xa rồi mới nói, nga. Khẩu khí Cùng Triều có vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, đối với chúng ta thì đây là một tin tức tốt, kinh thành càng hỗn loạn, kế hoạch của ngươi càng dễ thành công. Chỉ là ta không biết tới cùng là phát sinh chuyện gì. Công tác bảo mật của mỗi nhà thực sự rất nghiêm, ta không tra ra được. 11 gật đầu, không có truy vấn. Lại nói, tin xấu. Cùng Triều cười khổ, tin xấu là tiểu tình nhân của ngươi Dương Tư Vũ, cùng với tình địch Trương Chấn ngồi máy bay đến Kinh Thành, lúc chạng vạng có tới gặp Dương gia. 11 nhíu mày, đây đúng là một tin tức xấu, đáng đau thiên tân vạn khổ thậm chí liều mình xả thân mới cứu được cô đi, không ngờ cô lại tự chạy về. Cô vì sao lại muốn làm vậy? 11 suy tư một chút, hỏi, có nghe trộm được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ không? Không có. Đến cả thần cũng vô khổng bất bác à, bất quá Dương gia có để lộ ra một chút tin tức, đại khái là Dương Tư Vũ đã đồng ý gả cho Trương Chấn, đồng thời Trương Dương gia tiếp tục việc lui tới giúp đỡ lẫn nhau, hai bên đều là đại vui mừng, về phần bọn họ có làm giao dịch khác hay không thì ta không biết. Thế nhưng ta cảm thấy Dương Tư Vũ không chỉ đơn giản là hận Dương gia đâu, bởi nếu chỉ như thế thì cô sẽ không vô duyên vô cớ trở về chui vào miệng cọp. 11 gật đầu, không hề lên tiếng. Sau khi hắn rời khỏi Đông Hải, có biết chuyện Dương Tư Vũ tìm tới Trương Chấn nhưng không biết nguyên nhân vì sao. Hắn càng không hiểu sao cô lại đột nhiên trở về Dương gia, quyến luyến đến mức mà buông bỏ cả tự do. 11 lắc đầu, đem chuyện Dương Tư Vũ vứt sang một bên. Cho dù thế nào cũng tốt, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, về phần Dương Tư Vũ đi hay ở lại hắn không xen vào, cho dù đáng đau có đội mồ sống dậy cũng không thể nói gì hắn được. 11 đi tới cửa biệt thự của Văn Cường thì bị mấy người vệ sĩ canh cửa ngăn cản. Cũng may Văn Vi ở nhà, vừa nghe chuyện lập tức vội vàng mời hắn vào. Hai người đi tới phòng khách xa hoa của biệt thự, Văn Vi phất tay đuổi người làm ra ngoài, thân hình tuyệt vời đi đến quầy bar cầm lấy một chai rượu vang. Hỏi, anh uống rượu không? 11 lắc đầu. Văn Vi cầm lấy một lọ nước quả, nước trái cây. 11 lắc đầu nói, tôi không khát. Văn Vi hiểu ý không mời nữa. Hắn nói không uống là không uống. Chỉ là cô không biết 11 luôn cẩn thận với đồ uống được mời tới. Ai biết đồ uống này có hay không bị hạ độc. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Văn Vi trở về ngồi xuống salon hỏi, anh đến tìm cha tôi sao? Ông còn chưa về, nếu không thì tôi sẽ đi gọi điện thoại cho ông về sớm một chút. Văn Vi nói xong liền đứng lên, 11 lúc này mới mở miệng nói, tôi tới tìm cô. Tìm tôi. Văn Vi ngẩn người, lại ngồi xuống, cô mặc một chiếc váy ngắn khoe cặp đùi thon dài trắng muốt, hai chân rất tự nhiên giao nhau, hai tay nhẹ nhàng khoác lại đặt lên trên đùi, động tác ấy vừa không dư thừa lại vô cùng thành thạo, thành thử tạo cảm giác vừa đứng đắn lại mê hoặc lạ lùng. Ngẩng đầu lên. Thấy 11 đang chăm chú nhìn cặp đùi mình, Văn Vi không nén nổi tâm thần nhảy lên một chút, cô vội dời mắt đi, hơi có chút mất tự nhiên hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì? Trên thực tế 11 quan sát không phải dưới con mắt của một tên sắc lang mà là muốn quan sát Văn Vi mà thôi. Từ quan sát có thể biết được tính cách của một người, thậm chí là năng lực làm việc của người đó. Đầu tiên phải giải thích từ góc độ tâm lý học, Văn Vi từ nhỏ sống bên Đức, ảnh hưởng theo phong cách cởi mở nên thích mặc váy ngắn. Nhưng cô rất chú ý giữ gìn chứ không như những cô gái Đức Quốc đến cả khỏa thân cũng không ngại. Từ điểm đó có thể thấy cô có một cá tính tự tin, kiêu ngạo nhưng lại luôn giữ mình trong sạch. Mặt khác Văn Cường cũng tận lực bồi dưỡng Văn Vi nên trên người cô có một loại khí chất rất khó nói, chỉ là đại đa số ánh mắt đều bắn về phía cặp đùi hấp dẫn cũng khuôn mặt lai đẹp như thiên sứ mà quên đi bản chất của cô. Từ tư thế ngồi, có thể thấy Văn Vi là một con người phi thường tự tin, người sẽ không thể tránh được. Không thể chống lại được ánh mắt đẹp của cô, hơn nữa các thành tích của cô trước đây khiến cho cô trở thành ứng cử viên tốt nhất và duy nhất của thập tự hắc ám chọn để quản lý tài sản. Tôi tìm cô giúp chúng tôi kinh doanh. 11 nói như làm, không thích quanh co lòng vòng. Đầu tư. Văn Vi ngẩn người, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu rõ ý tứ. 11 nói thẳng, chúng ta hiện tại có một nguồn tư kim nhưng sắp tới sẽ không nhận nhiệm vụ nào cả. Nên tuy có nhiều tiền nhưng vẫn có thể ngồi không ăn hết cả quả núi, Nguyên Văn, tiễn giả hội tòa Cật Sơn không ký chỉ không chịu làm việc thì có nhiều tiền đến mấy cũng hết. Ai giúp một câu tục ngữ tương ứng? Văn Vi minh bạch, gật đầu nói, cho nên các anh muốn tìm một người giỏi quản lý hợp tác, giúp các anh đầu tư lấy tiền sinh tiền. 11 gật đầu không phủ nhận, Văn Vi suy nghĩ một chút hỏi, vì sao các anh chọn tôi? 11 suy nghĩ một chút thẳng thắn nói. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Văn Vi nhất thời dở khóc dở cười. Thực sự là mấy lời ngay thẳng thế này dù dễ nghe như thế nào cũng có khác gì sát muối vào lòng nhau. 11 thấy thần sắc xấu hổ của Văn Vi liền buông thêm một câu, chúng ta không tìm được ai quản lý giỏi như cô. Văn Vi cười cười, tôi hiểu. Cảm ơn anh đã khen. 11 nói, ta đã xem hồ sơ của cô từng giúp phụ thân hoàn thành tốt 4 hạng mục. Hơn nữa thành tích rất tốt, cũng phù hợp với yêu cầu của ta. Văn Vi ngẩn người, anh điều tra tôi. 11 nhàn nhạt đáp, thân phận ta cô cũng biết, chúng ta yêu cầu chính là tìm người phải tin được. Cho nên cần phải có những thông tin về cô. Tôi không có ý này. Văn Vi lắc đầu, cũng không muốn giải thích thêm, càng bôi càng đen, cô chuyển hướng, thế nhưng bây giờ tôi còn phải học bài, nếu như giúp anh tôi khẳng định là không thể tập trung vào bài vở được. Cô năm ngoái không phải đã đổ học vị học sĩ kinh tế học rồi sao? Văn Vi mỉm cười lắc đầu, học sĩ mới chỉ là yêu cầu thấp nhất của tôi mà thôi, chí ít cũng phải là thạc sĩ mới được.

sở dĩ Âu Dương Bát Gia Cô quyền thế ở kinh thành rất mạnh, ngay cả Từ Khiêm cũng phải cố kỵ, cho dù bọn họ có điều tra ra công ty này thuộc về thập tự hắc ám nhưng cũng sẽ không dám mạo hiểm đắc tội Âu Dương Bát mà chèn ép công ty của Nguyệt Nhi. Cuối cùng là Nguyệt Nhi rất có tiếng trong giới giải trí, có một mình tinh tọa trấn sợ rằng không phát đạt không được, tỷ như đăng ký một công ty in, có cô làm đại sứ, sợ rằng lượng người chơi game online của công ty này lập tức đông đến tất cả server. Đây chính là mị lực của minh tinh. Chương 610, khuyên phục Văn Vi, 3, biết 11 cùng Âu Dương Nguyệt Nhi có quan hệ không đơn giản, Văn Vi trừ kinh ngạc cũng chỉ có cay đắng. Không thể chối cãi là cô rất thích 11. Ở Đức Quốc hắn một mình một ngựa đột nhiên đột nhập vào nhà của cô, giết hết vệ sĩ trừ lãnh dạ, những vệ sĩ này thực lực mỗi người cô rõ hơn ai hết. Nhưng dưới tay 11 thì ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Từ ngày đó hình tượng vĩ đại đã khắc sâu vào tâm trí cô, không thể xóa bỏ được. Có lẽ là xuất phát từ tâm lý, thiếu nữ thích anh hùng, đàn ông không xấu phụ nữ không thích, nên mặc dù Văn Vi chưa tiếp xúc với 11 nhiều lắm nhưng vẫn rất thích hắn. Rồi một ngày Nguyễn Thanh Ngữ xuất hiện, trở thành bạn tốt nhất của cô, Văn Vi biết được tất cả các cố sự của Thanh Ngữ, tuy Thanh Ngữ không nói nhưng Văn Vi hiểu Thanh Ngữ còn thích 11 hơn mình. Mặc dù phần nhiều đều là từ tâm lý cảm kích. Lúc đó Văn Vi hiểu được cô và 11 không thể xảy ra chuyện gì được, dù sao cô và hắn cũng là người của hai thế giới khác nhau. Hơn nữa, trong lòng hắn căn bản không có cô, cho nên Văn Vi quyết định vung kiếm trảm tình, vốn là con gái của trùng thương giới nên điểm quyết đoán này cô vẫn có. Mặc dù đã lựa chọn buông bỏ nhưng bóng dáng kia trong lòng cô cả đời cũng không thể quên được. Bởi vậy khi nghe được 11 lấy danh nghĩa của Âu Dương Nguyệt Nhi đăng ký công ty, trên thực tế chính là đưa toàn bộ tài sản cho Nguyệt Nhi, nếu nói giữa bọn họ không có quan hệ đánh chết cô cũng không tin, cho nên Văn Vi trong lòng ngoại trừ cay đắng cũng chỉ có không cam lòng, tại sao mình lại không bằng Âu Dương Nguyệt Nhi, lại càng vì Nguyễn Thanh Ngữ mà than thở. Thằng trí nghiện harem rồi, tuy nhiên Văn Vi dù sao cũng có tiềm chất của một thương nhân, một gian thương đích thực thì tư tình gì cũng có thể để qua một bên. Cô gật đầu nói, nếu như có Âu Dương Nguyệt Nhi trợ giúp, bất kể là từ danh tiếng đến doanh thu đều có lợi ích lớn lao, nhưng mà anh làm như vậy chẳng khác nào đem tài sản chấp tay đưa cho kẻ khác. Cô chỉ là chủ trên danh nghĩa, còn cô muốn làm gì thì làm. Vậy anh đã thương lượng với Âu Dương Nguyệt Nhi chưa? Cô đồng ý không? Đến lúc đó thì phân chia cổ phần thế nào đây? 11 lắc đầu, hắn chưa kịp thương lượng cùng Âu Dương Nguyệt Nhi. Nhưng trong tiềm thức hắn chắc chắn rằng Nguyệt Nhi sẽ đáp ứng. Ngay cả hắn không cũng biết mình tại sao lại như vậy, tất cả dường như là tự nhiên. Loại cảm giác này làm cho hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Từ khi nào Âu Dương Nguyệt Nhi lại có thể khiến hắn tin tưởng không hề băn khoăn như vậy? Văn Vi không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng nhìn động tác lắc đầu của hắn, cô không khỏi cười khổ. Không cần thương lượng mà đã dám đánh cược, quan hệ giữa bọn họ không biết đã phát triển đến mức nào nữa. Văn Vi thở dài, đem phiền não này để tạm qua một bên rồi nói, nếu như có thể sử dụng danh tiếng của Nguyệt Nhi, tôi đề nghị anh nên kinh doanh đa ngành, đến lúc đó lợi nhuận có thể kiếm được rất nhanh. 11 vẫn đưa ra cái bộ dáng lạnh lùng, đồng ý, cô cứ toàn quyền xử lý, ta không hỏi đến. Văn Vi cười khổ, để cho tôi suy nghĩ vài ngày đã. Mặc dù đề nghị của anh rất hấp dẫn nhưng cái này liên quan đến nhiều mặt a. Tốt. 11 dứt khoát gật đầu đáp ứng. Từ trong lời nói của Văn Vi hắn đã thấy cô đã có chút dao động. Chỉ cần có dao động là đã có cơ hội. Dục giả bức bách có khi lại còn phản tác dụng, ngồi liên tục 2-3 giờ, cơ bản toàn là Văn Vi độc thoại, nói liên tục mà cứ như đàn gãy tai trâu, đến cả cô cũng cảm thấy hơi mất hứng. Mãi mới đợi được đến lúc Văn Cường trở về. Người còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười ha ha. Văn Cường đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy 11 hắn cũng không tỏ ra bất ngờ mà nói, ái chà, ta nghe bảo vệ gọi điện nói có một chàng trai đến tìm Tiểu Vi, ta đã đoán ngay ra là ngươi. Ha ha. Xin lỗi là đã trở về không đúng lúc nhé, 11 gật đầu với hắn, không hề nói gì. Văn Cường cũng không để ý, cởi áo ngoài ra rồi ngồi xuống ghế sofa cười nói, chuyện gì vậy? Bình thường ngươi có bao giờ liên lạc đâu? Hôm nay có chuyện gì sao? Đang nói nhưng ánh mắt Văn Cường làm như vô tình mà lại cố ý nhìn về phía Văn Vi, có vẻ như đang thắc mắc vừa rồi 11 và cô một mình một chỗ đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng Văn Vi cực nhạy cảm đã phát hiện ra, trừng mắt nhìn hắn một cái. ta tìm ngươi có chút chuyện. 11 nói. Nga. Chuyện gì? Văn Cường vuốt cằm nói. Ngươi có tin của lãnh dạ không? Lãnh dạ. Văn Cường nhíu mày, biết nhưng ta không thể nói ra. Hắn bây giờ đang được điều đến một khu vực bí mật. Hổ tổ. Văn Cường hơi há miệng, lập tức cười khổ nói, ngươi không cần thông minh như vậy được không? Nói như vậy có thể chết người đó. Hắn đi hổ tổ làm gì? Văn Cường lắc đầu ngậm miệng, tỏ vẻ mình không được nói gì. 11 tiếp tục hỏi, căn cứ ở kinh thành sao? Văn Cường tiếp tục lắc đầu, không hiểu đây là không thể nói hay là không biết căn cứ nào nữa. Ta không còn vấn đề gì nữa. 11 nói xong trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Văn Cường trừng mắt, ngươi từ xa đến để hỏi chuyện này. Nguyên vọng, viễn bào lai tự, một câu thành ngữ Trung Quốc, từ xa đến đây, có ý đùa cợt, châm biếm, Nga. 11 lạnh nhạt lên tiếng. Cũng không quay đầu lại rồi bước ra khỏi biệt thự. Văn Cường quay đầu lại trừng mắt nhìn Văn Vi như muốn tìm ra đáp án từ cô. Kết quả khi vừa quay đầu lại Văn Vi đã chừa cho hắn cái lưng cùng một câu nói chẳng liên quan gì, con đi tắm. 11 ra khỏi cửa thì sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. May mà nơi này là khu biệt thự phú hào nên từ chân núi lên đến đây đầy đèn đường, xung quanh sáng trưng như ban ngày. Dọc theo đường đi hắn quay đầu lại nhìn là nhà của Âu Dương Nguyệt Nhi. Hắn dừng lại trên đường nghỉ chân một lát rồi lấy ra điện thoại di động, bấm ra một dãy số. Chuỗi số này không hề được lưu trong máy, nhưng đối với bọn họ, 11, lãnh dạ, hầu tử, những tên biến thái thì những số điện thoại này chỉ cần nghe một lần là nhớ kỹ. Chuông điện thoại cũng không có vang lên lâu lắm, đã có người nhấc máy lên, một giọng nữ trẻ tuổi phát ra, xin chào. Ta tìm Âu Dương Nguyệt Nhi. 11 nói. Hắn gọi đây là số di động riêng của cô nhưng nghe điện thoại không phải cô mà lại là trợ lý hẳn là cô mới thuê. Âu Dương Nguyệt Nhi có mấy số điện thoại di động, thay đổi thường xuyên nhưng chỉ số này là không thay đổi bởi vì những người biết số này đều là người nhà của cô. Giúp cha mẹ và ca ca thuận lợi liên lạc với cô. Cô gái do dự một chút nói, Nguyệt Nhi tiểu thư hôm qua làm việc suốt đêm. Vừa mới ngủ. Ngài có chuyện gì, tôi sẽ giúp ngài chuyển lời đến cô. Không có việc gì, 11 đang muốn cúp điện thoại, cô gái dường như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng la lên, đợi một chút quý danh tiên sinh là gì? Sở, anh là Sở Nguyên tiên sinh sao? Nga. Cô gái nhẹ nhàng thở dài nói, Nguyệt Nhi tiểu thư nói bất cứ lúc nào Sở Nguyên tiên sinh gọi cho cô thì phải báo cho cô ngay, bất kể chuyện gì. Ngài chờ chút tôi lập tức gọi Nguyệt Nhi tỷ. 11 vẫn như cũ lãnh đạm nói, Nga. Viên trợ lý nọ nhanh chóng tới chỗ Âu Dương Nguyệt Nhi, có thể khiến cho Âu Dương Nguyệt Nhi đang ngủ phải dậy nghe điện thoại là vinh hạnh lớn biết bao, giọng nói lẽ ra phải lễ độ cung kính. Đằng này Sở Nguyên này giọng nói thì hời hợt, cứ như là hình dạng khổ sở của Nguyệt Nhi phải thức dậy nghe điện thoại trong mắt hắn chẳng là gì cả. Mặc dù đầy một bụng tức nhưng viên trợ lý vẫn làm hết phận sự của mình, gõ cửa phòng Nguyệt Nhi, tuy nhiên Âu Dương Nguyệt Nhi dường như đang ngủ say như chết. Viên trợ lý gõ cửa thật lâu cô mới mềm nhũn đi ra mở cửa, có chuyện gì thế? Chị không phải đã nói buổi tối hôm nay không bố trí gì sao? Viên trợ lý hơi hoảng nói, tiểu thư có điện thoại. Sau đó lại thêm một câu, là Sở Nguyên tiên sinh tìm người. Âu Dương Nguyệt Nhi hiển nhiên đang mơ mơ màng màng bỗng nhiên như bị một gậy vào đầu, Sở Nguyên. Cô lập tức giật điện thoại qua tay nói, Sở Nguyên anh ở đâu? Nga, đúng là âm thanh ấy. Âu Dương Nguyệt Nhi nhẹ nhàng le lưỡi cười với viên trợ lý rồi chui tọt vào phòng, khóa cửa lại rồi nói, khi nãy em còn đang ngủ. Nga. 11 vẫn như cũ là cái giọng lạnh nhạt đó. Âu Dương Nguyệt Nhi đương nhiên không để ý đến cái giọng nói xa cách đó, hoặc là đã sớm thành thói quen, cô xoa nhẹ khuôn mặt rồi nói, anh tìm em có chuyện gì sao? Có. 11 liền nói chuyện muốn mượn danh nghĩa của cô đăng ký một công ty nói cho cô. Âu Dương Nguyệt Nhi nghe xong vui mừng nói, anh muốn mở công ty. Không phải ta mà là cô. Ta sẽ đem toàn bộ tiền của ta chuyển đến người đại diện của cô đi đăng ký công ty. Cụ thể hạng mục đầu tư và thao tác ta sẽ an bài người khác. Có thể à. Âu Dương Nguyệt Nhi rất sảng khoái đáp ứng, tài chính đủ không, em vẫn còn tiền đang gửi ngân hàng. Không cần. 11 ngắt lời, chỉ cần tên cô là được. Những cái khác không cần thiết. Được rồi, Âu Dương Nguyệt Nhi hơi thất vọng nói, như vậy chờ đến tuần sau được không? em sắp tới có một show diễn. Tuần sau mới có thể quay về. Nếu như gấp quá thì em có thể an bài một vị tỷ tỷ giúp em bố trí. Không cần. Vâng, được rồi. Sau khi nói xong, hai người liền rơi vào trạng thái trầm lắng. Ngay cả Âu Dương Nguyệt Nhi cũng cảm giác không khí có phần quái dị, bình thường thì cô có rất nhiều lời muốn nói với hắn nhưng khi lâm trận thực sự thì lại không nói ra được điều gì cả. Cuối cùng Âu Dương Nguyệt Nhi nhẹ nhàng hỏi, anh có khỏe không? Nga. Công việc thì sao? Nga. Âu Dương Nguyệt Nhi vỗ vỗ trán mình, tại sao mình lại ngu như vậy? 11 lúc này nói, không có chuyện gì nữa. Cứ như thế đi. Nga nga. Cho đến khi điện thoại đã cúp, Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn còn đang ngơ ngác. Một lúc lâu sau cô mới nhẹ nhàng thở dài. Chương 611, vịt bầu gây họa, thực ra ngươi thực sự cần phải suy nghĩ một chút đó. Cuồng Triều nói trong tai nghe. Cái gì? Âu Dương Nguyệt Nhi muốn dung mạo, muốn dung mạo, muốn khí chất có khí chất, muốn gia thế có gia thế, muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, mẹ nó, cô chả phải thần nữ rồi còn gì. Quan trọng là người mù cũng thấy cô thích ngươi. 11 hỏi ngược lại, không phải dạo này ngươi xem phim Hàn Quốc chứ? Ách, cái này, Cuồng Triều ngập ngừng. Trong thời gian qua, Cuồng Triều với Nhược Từ khởi đầu từ việc cãi nhau ầm ĩ không ai chịu ai, rồi Nhược Từ thỉnh thoảng đưa ra vài ý kiến làm cho Cuồng Triều hết sức tán thưởng. Dần dà hai người không hiểu ra sao nảy sinh một mối quan hệ. Mặc dù thường xuyên không thấy mặt, nhưng 24 đều mở vi tính chat với nhau, mặc dù hầu hết là tranh cãi, nhưng lại không ảnh hưởng gì hết với tình cảm trong lòng. Đừng nói ta. Trái lại xem ngươi kìa, Cuồng Triều hỏi, Âu Dương Nguyệt Nhi và Nguyễn Thanh Ngữ hai người đều rất thích ngươi, rất khó xác định ai tốt hơn, ngươi định làm thế nào? Có thích cưới hết không? 11 vừa đi vừa nói, không có hứng thú. 11 không muốn thảo luận thêm ở phương diện này nữa, hỏi, tìm được DK không? Không có, ta có phải thần đâu. Ngươi muốn tìm hắn như vậy thì tại sao ở sân bay không đi theo hắn? Theo dõi hắn dễ dàng như vậy sao? Cuồng Triều thở dài, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có mấy tên biến thái long hồn mới có thể tìm hắn. Nói tới long hồn, 11 bỗng nhiên dừng bước, hỏi, ngươi lần trước có tìm ra tài liệu của hổ tổ hay không? Không có. Hổ tổ và lang tổ là tách biệt hẳn ra. Báo tổ cũng là một tổ độc lập, tin tức mỗi tổ hiện ta cũng không có biện pháp đánh cắp. Chúng ta tra xét mãi tuy nhiên tư liệu thậm chí chỉ một tổ thôi một chữ cũng không có. Rất thần bí a. Đúng vậy, cũng không biết hổ tổ tìm lãnh dạ làm gì. Nếu không ngươi về hỏi lão phó tổ trưởng của các ngươi xem sao. 11 lắc đầu, vô dụng. Đừng xem tử quỷ bình thường lôi thôi lăng nhăng nhưng bên trong lại tỉnh táo và không khéo hơn bất cứ kẻ nào. Khi nói về hắn, đừng để bề ngoài của lão đánh lừa, nhiều lúc cảm thấy lão ngây ngây dại dại nhưng lại là một lão già giảo hoạt hơn ai hết. Trong khu biệt thự, rất ít xe taxi chạy qua, giờ lại là buổi tối nên taxi lại càng khó nhìn thấy. Ở nơi này toàn là nhà đại phú đại quý, xe tư xếp thành dàn, ai có thể nhàn rỗi gọi xe taxi. Biết rõ vùng này không làm ăn được gì, bọn tài xế taxi cũng không nhàn rỗi chạy tới đây làm gì. 11 đi bộ một mạch hướng về phía nội thành. 4 giờ sau cuối cùng mới gọi được một chiếc taxi còn thưa thớt hơn cả gấu trúc quốc bảo. Mặc dù trong xe còn có khách, nhưng sau khi tài xế nhìn thấy tiền đã đồng ý tiện đường chở vào nội thành. Trở lại nội thành thì đã rạng sáng. 11 đổi xe taxi rồi về nhà mình, hắn mở cửa ra. Một luồng cảm giác quen thuộc ập tới, có lẽ đấy chính là vị đạo khi về nhà. Hắn đóng nhẹ cửa lại, đầu tiên kiểm tra xung quanh xem bảo đảm trong nhà không có người đụng tay chân rồi mới nói, Cuồng Triều. Ừm. Trong máy bộ đàm Cuồng Triều đáp, chuyện gì? Ngươi gọi Việt Bầu đem súng ống và đạn dược qua đây. Những loại đặc biệt do Hoàng hậu chọn lựa. Ờ được, Cuồng Triều nói, vừa vặn lúc này là nửa đêm, thông báo cho Việt Bầu đi luôn ngay nhé. Buổi tối vận chuyển an toàn hơn một chút. 11 không nói gì. Tức là đã ngầm đồng ý, từ việc hôm nay phát hiện ưng nhãn trong xe của hắn, hắn đã cảm giác được nguy cơ khó hiểu. Mặc dù không biết rốt cuộc là ai đã làm chuyện này, nhưng có thể chắc chắn lai lịch đối phương không tầm thường, hơn nữa sẽ không dừng lại ở đó cho nên tốt nhất là mình phải có sự đề phòng. 10 phút sau trong căn cứ Đông Hải. Vịt Bầu chạy một mạch từ tầng 1 trong lầu 97 tầng đến phòng thí nghiệm tầng 5 đẩy cửa ra liền hét lớn, đại ca ra lệnh cho ta chuẩn bị tốt đến nửa đêm, còn chưa nói xong việc bầu quay đầu bỏ chạy. Phía sau trong phòng thí nghiệm truyền tới tiếng loảng xoảng khi có vật nặng rơi vỡ. Ngay sau đó là một trận bang bang khi có thủy tinh liên tục rơi vỡ, kèm theo là tiếng gào khóc chửi tục của tiến sĩ điên. Vịt bầu biết mình xông vào là gây họa lớn rồi, hơn nữa là họa mất mạng nên cướp đường chạy như điên. Trong phòng thí nghiệm mơ hồ truyền tới tiếng trống giận dữ chỉ phát ra khi hầu tử hoảng sợ. Vịt bầu một hơi chạy tới phòng nghỉ trên tầng 7, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Xúc động chính mình phúc lớn mạng lớn chạy nhanh, nếu không thì, cái đống thịt hầu tử đang nằm trên bàn mổ chính là tấm gương cho hắn. Cả trụ sở này, không ai là không sợ lão điên kia. Huống chi hắn chỉ là giấy gói đậu phụ, đụng ai không đụng lại đụng đến tên điên kia, không biết lão có châm ngòi một quả bom nguyên tử làm tan tành căn cứ này không. Vịt bầu một bên thở hổn hển, một bên run như cầy sấy hướng ra ngoài cửa nhìn ngắm xem hôm nay đã phải ngày giỗ của vịt bầu hắn chưa. Vịt bầu vừa thở dài được một hơi thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Vịt bầu khiếp sợ nhảy dựng lên, vù một cái phóng ra sau cửa, cẩn thận qua khe cửa xem mặt kẻ đang xâm nhập. Khi nhìn thấy bên ngoài là bóng dáng thon thả của Hoàng hậu Hàn Nguyệt Dung, hắn mới giống như thoát xác phệt mông xuống mặt đất. Hàn Nguyệt Dung đẩy cửa đi vào trừng mắt liếc hắn một cái, hầu tử thiếu chút nữa thì bị ngươi hại chết rồi. Không có việc gì hô to gọi nhỏ làm gì. Vịt bầu cười khổ, ta làm sao biết hắn lại ở tầng 5? Không phải hắn buổi chiều ở tầng 4 khu vực nuôi cấy sinh vật sao? Hắn ở tầng 4 chỉ là thu thập một chút nguyên liệu, dùng khi mổ cho hầu tử. Nói đến hầu tử, Hàn Nguyệt Dung lại giận đánh cho hắn một cái nói, ngươi có biết là ngươi suýt hại chết hầu tử không? Vịt bầu vội vàng xoa tay cười xin lỗi, ta thực sự không biết tên điên ở đó, nếu như biết ta đánh chết cũng không dám liều. Đúng rồi, hậu tử hắn không việc gì chứ? Hàn Nguyệt Dung tức giận nói, hoàng hảo, không có việc gì, chỉ là bị người điên chém thêm một dao nữa mà thôi. Nguyệt Dung lại nói, trái lại Tiểu Bạch, Vịt bầu hốt hoảng, Tiểu Bạch làm sao? Hàn Nguyệt Dung nhún vai nói, Tiểu Bạch lần này thảm rồi. Chắc nó bị người điên đột nhiên nổi điên làm hoảng sợ bỏ chạy, hút phải người điên ngã lăn ra, thuốc men đổ hết. Lúc này đang truy đuổi nó khắp nơi, ta mới có cơ hội lén lút chạy ra ngoài. Vịt bầu trừng mắt lau mồ hôi lạnh, ngươi không để cho người điên một mình chạy loạn trong căn cứ chứ? Không có việc gì, camera giám thị tùy thời có thể cho ta biết, với lại hôm qua ta đã đem toàn bộ mật mã ở kho vũ khí và các nơi nguy hiểm đổi hết, người điên muốn vào cũng không được. Vịt bầu trước người chắp tay chữ thập trước ngực, dạ Bồ Tát phù hộ cho tên điên đừng gây chuyện gì à, con tim ta bé nhỏ chịu không được à. Hàn Nguyệt Dung trợn mắt nhìn, tên này sao lại chắp tay chữ thập? Tín ngưỡng tên này sao lại loạn như vậy a? Sở Nguyên truyền tin về sao? Nhắc tới 11, vịt bầu lập tức sốc lại tinh thần, nói, đại ca nói ngươi chọn lựa vũ khí giúp hắn, ta sẽ chuyển tới cho hắn. Hắn trực tiếp tìm ngươi. Vịt bầu biểu môi, không phải, cùng triều chuyển lời hắn cho ta. Hàn Nguyệt Dung mở bộ đàm da người trong tay ra, bây giờ trong căn cứ nguyên vật liệu đầy đủ nên bộ đàm ai cũng có một cái, vịt bầu còn vì thế mà vui vẻ vài ngày. Cùng triều. Hàn Nguyệt Dung nói, liên hệ Sở Nguyên. Một lát sau trong máy bộ đàm truyền ra âm thanh không chút cảm tình, chuyện gì? Ngươi cần vũ khí loại gì? Viễn trình tiêm lực. Tên lửa tầm xa. Hiểu, ta lập tức giúp ngươi chuẩn bị. Dừng một chút, Hàn Nguyệt Dung lại hỏi, cần ta qua giúp không? Không. Người điên còn bảo ta nhắc ngươi rằng gen của ngươi đã bắt đầu có xu thế tự chủ tiến hóa, nếu có vấn đề gì lập tức trở về căn cứ kiểm tra. Tự chủ tiến hóa, ta cũng không biết nữa, người điên nói nhân tế bào cùng 24 nhiễm sắc thể của ngươi đang tiến hóa, hơn nữa còn không thể khống chế. Nghe ý tứ của hắn thì có vẻ rất nguy hiểm. Ngươi nên về làm một cuộc kiểm tra đi. Biết rồi. Ta xong việc sẽ trở về. Hàn Nguyệt Dung thở dài. 11 lúc nào cũng như thế. Không quá coi trọng mạng sống của mình. Tuy nhiên, cô và hầu tử cũng thế. Bọn họ đều là cũng một loại người, cho nên mới có thể đi cùng nhau. Hai người lại nói chuyện ở căn cứ, sau khi cúp máy, Hàn Nguyệt Dung nói với vịt bầu, đi kho vũ khí. Vịt bầu cẩn thận hỏi, lão điên kia, bây giờ đang ở đâu? Hắn bây giờ đánh chết cũng không dám gặp lại người điên nói gì, đây lại là do hắn gây sự trước. Có lẽ tiến sĩ điên vừa nhìn thấy hắn đã xông vào sâu xé hắn ra rồi. Hàn Nguyệt Dung dùng máy bộ đàm hỏi một chút rồi nói, đang đuổi theo Tiểu Bạch ở tầng 1. Tầng 1. Vịt bầu miệng chữ A mồm chữ O nói, tầng 1 có xe bắn tên lửa, Hàn Nguyệt Dung biểu môi, nhưng mà trên xe không có đạn. Các ngươi tháo xuống từ bao giờ vậy? Ừm, hôm qua ta sợ người điên lại gây chuyện nên đã tháo dỡ xuống. Vịt bầu sợ bóng sợ gió một trận, lại lau mồ hôi lạnh nói, tại sao không gọi ta hỗ trợ? Ta sợ ngươi chân tay lóng ngóng, làm rơi tên lửa xuống đất, kích nổ mất. Vịt bầu thoáng chốc so với khóc còn khó coi hơn, lại hỏi, còn xe tăng? Chương 612, Tư Vũ báo phục, đạn pháo ta cũng cất đi rồi. Hắn không chơi được đâu. Nào đi, Hàn Nguyệt Dung dục, không đi mau người điên về là muốn đi cũng không được đâu. Vịt bầu nghe vậy rùng mình một cái vội vội vàng vàng theo Hàn Nguyệt Dung tới kho vũ khí tầng 1. Người điên còn đang lang thang bên ngoài, hắn mà tiếp tục ở lại chắc đứt dây thần kinh mất. Đến kho vũ khí, Hàn Nguyệt Dung bấm bấm 8 con số trên cửa điện tử, cửa liền tự động mở ra. Xem ra từ khi được chứng kiến tiến sĩ điên vác cối đuổi Tiểu Bạch thì chỉ cần là khu vực hơi nguy hiểm một chút thôi bọn họ cũng đổi mật mã ngay. Mặc dù có hơi phiền toái nhưng an toàn là trên hết. Hàn Nguyệt Dung trong kho trước tiên lựa 2 khẩu súng ngắm. Đáng tiếc là tuy 2 khẩu súng này khi mang về đều có thể sử dụng nhưng lại không có viên đạn nào. Loại súng ngắm kiểu mới cường độ cao này ngay cả Hàn Nguyệt Dung đều hết sức lấy làm kỳ, đáng tiếc đạn dược lại được chế tạo đặc biệt. Bắt buộc cần có thiết bị đặc biệt mới có thể đem vỏ ngoài viên đạn có hình xoắn ốc quái dị như vậy, bằng không cho dù có là một siêu căn cứ có toàn siêu thiết bị cũng không sản xuất ra được một viên đạn như vậy được. Mà tiến sĩ điên thì trong khoảng thời gian này luôn bận nghiên cứu về gen, còn có việc cải tạo hậu tử nữa không có thời gian và tinh lực dư thừa đi nghiên cứu mấy viên đạn của 2 khẩu súng trưng bày. Ngoài 2 khẩu súng ngắm, Hàn Nguyệt Dung lựa thêm 2 khẩu lục và 1 cây súng máy bán tự động cho việc bầu mang đi. Cô biết 11 luôn lấy trang bị nhẹ nhàng làm chủ, không giống hầu tử trang bị hầm hố, tâm lý liều mạng. Đem vài khẩu súng và 2 bộ trang phục chiến đấu màu đen cho vào một túi du lịch màu đen xong, Hàn Nguyệt Dung suy nghĩ rồi lại bỏ thêm vào 2 băng đạn súng ngắn rồi hàng loạt đạn vào rồi mới ném cho Việt Bầu, mang cho hắn đi. Việt Bầu lắc cái túi, tiếng xúc xa xúc sắc cho thấy bên trong chủ yếu là đạn, hắn bèn hỏi, có mấy cây như vậy là đủ sao? Hàn Nguyệt Dung biểu môi nói, hắn không thích mang những trang bị quá nặng nề. Ách! Ngươi có lời gì cần chuyển cho đại ca không? Hàn Nguyệt Dung chỉ ngón tay vào tai mình tức giận nói, có chuyện thì ta không biết tự mình nói với hắn sao? Thấy Việt Bầu vẫn còn dây dưa, Hàn Nguyệt Dung mất kiên nhẫn trách mắng, còn không mau đi, chẳng lẽ muốn chào tạm biệt người điên, ạc! Việt Bầu nuốt nước miếng lưu luyến không rời nhìn đống vũ khí được xếp trong kho, xách túi đi khỏi. Loại địa phương quỷ quái này hắn cả ngày phải nơm nớp lo sợ, hơn nữa còn có người điên, trái tim bé nhỏ của hắn đã quá tải rồi. Vì mạng nhỏ của mình thì chạy được bao nhiêu thì chạy đi. Hai người hỏi Kiệt Mổ đang theo dõi người điên xem vị trí của lão ở đâu thì biết hắn đang điên điên khùng khùng tàn phá cổng trước, hai người vội vã dùng cổng sau chạy một chiếc xe đến bến tàu căn cứ, sau đó dùng cano đi ra từ lối đi bí mật của đảo. Mặc dù đã khuya nhưng phòng tuyến phong tỏa của Hải quân Đông Hải vẫn chưa hề buông lỏng. Cano của Hàn Nguyệt Dung phải đi đường vòng mới lách qua được tuyến phong tỏa, sau đó mới chở Việt Bầu đến bến tàu Đông Hải. Đến đây, Việt Bầu lái xe đi thẳng đến Kinh Thành, còn Hàn Nguyệt Dung trở về trông coi căn cứ. Sáng sớm hôm sau, trời mưa phùn, tựa như thiếu nữ ai oán xâm thực lòng người. Nguyễn Thanh Ngữ và mẹ cô sớm đã ra ngoài. Chỉ còn 11 trốn ở trong nhà không sợ người khác làm phiền đọc chỗ tin tức khổng lồ của vương gia. Sở Nguyên. Cuồng Triều bỗng nhiên gọi. Hai mắt 11 đã đặt trên màn hình suốt cả đêm lúc này mới dừng lại, hắn dụi mắt hỏi, chuyện gì? Vịt Bầu đã đến Kinh Thành, ta nói hắn tới điểm giao hàng lần trước nhé. Bảo hắn qua đây đi. Vịt Bầu vừa tới Kinh Thành chắc chắn sẽ có người theo dõi, người khác còn dễ nói chứ Long Hồn thì không ổn. Cho nên trốn trốn tránh tránh khiến người khác hoài nghi, chẳng thà cho hắn thoải mái tới nhà mình. 11 xoa hốc mắt, lại hỏi, có động tĩnh gì ở xe của ta không? Không có, thậm chí cả mấy bọn trộm xe cũng không thấy. 11 nhìn đồng hồ, đã là hơn 8 giờ sáng, bèn hỏi, bên ngoài có động tĩnh gì không? Cũng bình thường. Đi làm thì vẫn đi làm. Đi chơi thì cứ tiếp tục đi chơi. Từ Khiêm. Hắn hơn 6 giờ đã tới quân khu rồi, bây giờ vẫn chưa ra ngoài, 11 mở miệng ngáp một cái không tiếng động. Cả đêm nhìn chữ trên vi tính không chỉ có mắt mà cả tinh thần cũng thấy mỏi mệt. Cho dù thể trạng như hắn bây giờ cũng cảm thấy khó chịu rồi. Tuy nhiên hắn vẫn còn nhiều tin tức quan trọng cần phải ghi nhớ vào trong đầu. Cùng Triều nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì? Từ Khiêm hai ngày nay đều tới quân khu cả ngày. Trong quân khu làm gì có nhiều việc đến như vậy, dừng lại một chút, Cùng Triều lại nói, Sở Nguyên, ta có linh cảm không tốt lành. Bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. Nga. Trong giọng nói cho thấy hắn cũng không quan trọng tới dự cảm của Cùng Triều cho lắm, trên thực tế hắn cũng có cảm giác như thế, tựa như một cơn bão đang tiến đến khiến cho con người cảm thấy nặng nề. Một đại gia tộc thế lực khổng lồ. Từ Khiêm. DK đang không biết ẩn náu ở đâu bất cứ lúc nào đều có thể cho hắn một đòn trí mạng, những thế lực khổng lồ tựa như một tòa núi lớn đè lên người hắn khiến hắn thở không được. Đặc biệt là những âm mưu của lục đạo, không hiểu trong bụng hắn có những bài gì nhưng chỉ sợ khi bừng hiểu ra thì đã muộn rồi. Đáng Đao cũng từng khuyên bảo nên chú ý tới lục đạo. Không chừng đùng một cái đã bị hắn bán đứng mà mặt còn cười tươi vui vẻ. 11 đi vào toilet, lấy nước ấm xoa lên khuôn mặt lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bóng của mình trong gương, mệt mỏi, kiên nghị, lạnh lùng. Sau đó hắn rút một chiếc khăn lau khô mặt, rồi hỏi, vận mệnh có hành động gì không? Bọn họ từng nhóm một trở lại kinh thành nhưng mấy ngày nay rất im lặng à. 11 lắc đầu. Bình thường luôn là im lặng rồi mưa to gió lớn mới bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Hắn biết bộ đội vận mệnh tiếp theo sẽ có một đại công tác. Còn nội dung cụ thể thế nào thì không có cách nào biết được. 13 ngấm ngầm chịu đựng hơn 30 năm lần này hắn mang nhân mã trở về chắc chắn là không chỉ đứng xem náo nhiệt như vậy, với lại lục đạo từng nói một đại gia tộc rất nhanh sẽ phát sinh hỗn loạn. Phỏng đoán tình trạng hỗn loạn đó cùng vận mệnh có quan hệ. 11 nhìn lên trần toilet, thời điểm hỗn loạn cũng chính là thời điểm ra tay tốt nhất. Từ Khiêm và Vương Gia, ít nhất là hai thế lực này chắc chắn là phải tiêu diệt. 11 chưa phát hiện được rằng, bóng của hắn trong gương ánh mắt đã phát lạnh, mơ hồ sát khí. Cùng lúc đó trong một quán cà phê tại khu náo nhiệt của Kinh Thành, một người bóng dáng bé nhỏ yếu ớt ngồi một mình bên cửa sổ. Trong tay như ông một tách cà phê ngẩn người nhìn màn mưa bay lả chả bên cửa. Cô lại nghĩ tới hắn. Thiếu nữ khóe miệng không biết khi nào nổi lên một trận cay đắng, cô và hắn từng sống chung với nhau như vợ chồng trong suốt hai đêm, vậy mà hắn lại từ bỏ cô. Chỉ vì một cô gái tên Nguyễn Thanh Ngữ, thiếu nữ ghen ghét, trong mắt cô không chút nào che giấu nổi sự oán hận cùng ghen ghét. Cô không có được hắn, thì đừng ai mong là có được hắn. Đột nhiên trong quán cà phê vắng vẻ truyền tới tiếng bước chân vội vã. Thiếu nữ nhanh chóng thu hồi một chút tâm tình vừa xong, khi quay đầu lại thì trên mặt đã treo một nụ cười mê người. Dương Tư Vũ trong một thời gian ngắn đã từ một thiếu nữ đơn thuần, trở thành một người đàn bà tràn đầy thù hận tâm cơ thâm trầm. Quả thật làm cho người ta cảm thấy khủng bố, Tư Vũ. Trương Chấn đi tới lắc một con búp bê vải xấu xí trên tay. Em nhìn xem, anh đã giúp em mang về rồi này. Dương Tư Vũ mắt sáng lên, đỡ con búp bê trên tay Trương Chấn xuống, trên mặt nở một nụ cười. Chỉ có nụ cười bây giờ của cô mới là thật tâm. Cái con búp bê xấu xí khó coi này là cô hồi 4 tuổi đã tự làm lấy, một con búp bê hoàn toàn thuộc về mình cô, còn có tình thương của bà nội và cha mẹ. Ông con búp bê này, Dương Tư Vũ lại nhớ tới bà nội đã mất và cha mẹ chết thảm, cô không phát hiện được trong mắt đã hơi ương ướt. Tư Vũ. Trương Chấn ở bên cạnh nhẹ giọng gọi. Dương Tư Vũ lau lau khóe mắt nói, em không sao. Đúng rồi, sự việc kia như thế nào rồi? Trương Chấn gật đầu, anh đã cùng Dương gia thương lượng, với người gọi là Sở Nguyên kia bọn họ không dám trực tiếp động thủ, nhưng với người phụ nữ kia thì bọn họ đã đồng ý giải quyết. Dương Tư Vũ bỗng dưng hai mắt phát lạnh, hỏi, anh có nói gì thêm về Sở Nguyên không? Không có. Trương Chấn vội vàng lắc đầu, em nói đừng làm cho Dương gia nghi ngờ. Anh sao dám nói lung tung? Dương Tư Vũ gật đầu thu về ánh mắt. Trong nháy mắt lại đưa ra vẻ mặt nhu mì hỏi, Dương gia có nói lúc nào động thủ không? Đại khái là vào hôm nay, còn người họ Sở kia bọn họ chết sống cũng không làm. Anh ép buộc mãi bọn họ mới ngập ngừng đáp ứng, tuy nhiên chỉ là âm thầm giải quyết, Dương Tư Vũ khóe miệng hơi cong lên, hiện ra ý cười lạnh lùng. Âm thầm giải quyết? Nếu dễ thế thì cô cũng không cần phải chờ về đây. Bất kể là Dương gia hay người mà cô thống hận kia, không đem bọn họ tàn sát lẫn nhau thì cô không cam tâm. Nghĩ đến người đó sắp cùng Dương gia rầm rộ đánh nhau, trong mắt Dương Tư Vũ ý cười lại càng nồng đậm. Chương 613, bắt cóc Thanh Ngữ. Đúng như cô dự đoán, Dương gia đúng là không có khả năng tự tay động thủ, thậm chí ngay cả thế lực hắc đạo do gia tộc khống chế cũng không dùng đến mà chỉ liên hệ với một băng xã hội đen có quan hệ tốt làm việc giúp. Hơn nữa còn là liên hệ qua người trung gian, vạn nhất xảy ra chuyện gì cho dù muốn tra lại cũng rất phiền phức. Huống chi, đây chỉ là lũ ô hợp, lúc cần, hoàn toàn có thể diệt khẩu. Đến cùng, Dương gia đối với 11 vẫn cảm thấy cố kỵ. Một là hắn từng một mình một ngựa tiêu diệt cả Dương gia, hai là hắn còn có thân phận Long Hồn, Dương gia cũng không muốn chọc đến sát tinh này làm gì. Dù sao bọn họ cũng không phải Long gia hay Vương gia, Long gia cùng 11 thường xuyên đi lại còn Vương gia có Từ Khiêm tọa trấn. Dương gia tuy rằng không ít người cũng tham gia giới chính trị thậm chí còn có một liên minh chính trị, nhưng không có một chỗ dựa nào vững chắc như Từ Khiêm. Nếu không phải Trương Chấn lấy lợi ích lớn dụ dỗ, hơn nữa Dương gia đang cần cấp bách mở rộng thị trường nước ngoài còn không thì bọn họ không bao giờ làm cái chuyện này. Ngày hôm nay toàn bộ kinh thành chìm trong mưa phùn, so với ngày hôm qua không tăng không giảm, vẫn tựa như thiếu nữ mềm mại nhẹ nhàng vang vọng lòng người. Đến giờ tan trường, học sinh từ cổng trường lũ lượt kéo ra, cùng với một cơn sóng ô dù đầy màu sắc, từng nhóm túng năm tụng ba lại nói chuyện. Đối diện cổng trường, có một chiếc xe buýt nhỏ đổ ven đường, trong xe có 5-6 người đàn ông, mỗi người xoa tay tựa như vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Không cần mất bình tĩnh như vậy. Một người dáng dấp như đại ca nhìn đám tiểu đệ đang căng thẳng trấn an một tiếng, cẩn thận một chút là được, chỉ là bắt cóc thôi mà, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Anh em làm vụ này xong, nhận hoa hồng về rồi là đi Haiti ăn chơi trác táng 2 năm liền đó, vừa nghĩ đến việc chỉ cần bắt cóc một người là đã có thể thu về một con số khổng lồ, đứa nào trên môi cũng nở một nụ cười. Trong khi đó, tên tài xế là một tên đàn ông nhỏ gầy lại đang lắm la lắm lét vừa luyến tiếc nhìn một tấm hình chụp. Trong ảnh là một cô gái, tuy rằng không thành thục quyến rũ, không ngây thơ non nớt, nhưng lại có một vị đạo khác biệt. Phải nói là chỉ có Thanh Lệ Thoát Tục mới xứng với cô. Đương nhiên, trong ảnh chính Nguyễn Thanh Ngữ. Tên đàn ông nhỏ gầy cười hắc hắc, phi ca, cô này thật xinh đẹp à, đến lúc đó các huynh đệ có thể hay không hưởng dụng trước rồi hẳn giao hàng. Nghe tên vừa rồi nói xong, những tên khác cũng lộ ra ánh mắt chờ mong. Ảnh chụp Thanh Ngữ bọn họ cũng đã xem qua, đối với nụ cười ngọt ngào, vóc người mê hồn kia cả đám đều thấy động tâm. Tên lão thổ được gọi là phi ca kia vỗ một cái lên óc tên nhỏ gầy, cười mắng, mẹ, còn đã làm ăn gì đâu. Nữ nhân này tuy rằng người thuê không có nói là muốn chúng ta xử lý ra sao, nhưng tốt nhất là không nên đụng vào. Một người khác nói, người thuê không phải nói chỉ là đem cô bắt cóc rồi tạm thời giấu đi thôi sao? Hẳn là sẽ có một đoạn thời gian không ai hỏi đến. Không bằng đem cô ta làm hôn mê, rồi anh em. Bảo đảm ngay cả cô ta cũng không biết. Thế nào, đề nghị này phi ca nghe xong cũng thấy có chút tâm động, suy nghĩ một chút hắn vẫn nói, kẻ phía sau thuê chúng ta làm việc hẳn là rất có quyền lực, bọn họ cũng đã ám chỉ ta là không nên làm gì thiếu suy nghĩ. Tên tài xế chuột nói, phi ca không cần sợ bọn họ như thế. Cứ như hoạn quan nói, cho cô ta ít thuốc, ngay cả cô ta cũng không biết người mua như thế nào lại biết. Tên bị gã tài xế gọi là hoạn quan kia hướng hắn trừng mắt, mắng, mẹ mày, mày mới là hoạn quan, chuột hắc hắc cười, con mẹ mày, không phải cả ngày mày đều tự nhận là thằng cục sao? Tao là người Yến, con cháu Trương Phi, éo phải hoạn quan. Chuột biểu môi xem thường, thôi mịa mày đi, còn con với chả cháu. Đừng tưởng mày họ Trương nghe như có quan hệ với Trương Phi thì tao phải xoắn ấy. Ầm ý cái gì? Một tên nói, thương lượng nên đem cô ta đi đâu đi. Nói đến đây, hắn lại quay đầu nhìn về phía phi ca nói, hoạn quan nói không sai, cô này là hàng cực phẩm, bỏ qua thì quá đáng tiếc a. Lại một đứa nữa gọi hắn là hoạn quan nhất thời hết hơi, đám người này cả ngày gọi hắn là hoạn, mẹ nó, như là hắn không hoạn thì cũng phải thiến. Cái này, phi ca hiển nhiên bị chủ kiến của các anh em thao thao bất tuyệt làm động tâm. Nguyễn Thanh Ngữ cô gái kia khí chất thanh thuần, đáng giá cực phẩm, không thua gì tụi tiểu Trung Quốc, bên đó. Nam nhân tiểu Trung Quốc luôn trăm phương nghìn kế tìm cách khiến cho lão bà hoặc bạn gái mình mặc trang phục để tạo cảm giác như một học sinh thanh thuần, thế nhưng thủy chung vẫn còn kém Nguyễn Thanh Ngữ này, khí chất tự nhiên như vậy tuyệt đối chọn 100 mới được một. Đúng lúc này, tên ngồi cạnh cửa sổ bỗng nhiên hô lên, tới rồi, đi ra rồi. Sáu người xôn xao lên, chen chúc đến bên cửa sổ nhìn chằm chằm về phía cổng trường. Quả nhiên bọn họ rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu, Nguyễn Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ so với trong bức ảnh rõ ràng càng thêm thoát tục làm chuột nhìn đến tròng mắt rơi ra. Thế nhưng tròng mắt hắn nhanh chóng lại bị lôi về phía nữ sinh đi bên cạnh Nguyễn Thanh Ngữ. Cô gái kia vóc người cao gầy hai chân thon nhỏ, toàn thân trên dưới lồi lồi lõm lõm, quả thực đúng là tiêu chuẩn cực phẩm. Hấp hồn người nhất là cô có khuôn mặt thiên sứ mang rõ vẻ hỗn huyết, đã thế còn mặc một chiếc váy ngắn mê hồn, làm cho người khác hận không thể ngồi dưới đáy váy mà ngắm nhìn cảnh tượng bên trong. Chuột liếm môi thầm nói, con mẹ nó, hai người đó đúng là cực phẩm. Hoàng Quang cũng động tâm, tập ca, nếu không bắt cóc cả hai đi. Tại đây Phi ca rốt cuộc cũng hiển lộ ra khí phái đại ca, trầm ngâm một hồi rồi nói, trước hết bám theo đã. Chỗ này nhiều người, đợi tìm chỗ nào vắng vẻ hẳn động thủ. Nếu như lúc đó hai người vẫn đi cùng nhau thì bắt cả hai lại. Chuột hưng phấn vội vàng nhảy vào vị trí lái xe xoay chìa khóa nổ máy. Không biết là xe quá cùi hay y quá nóng ruột nữa, nổ máy vài lần xe vẫn chưa khởi động được. Cho đến khi Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ đã đi được một đoạn khá xa rồi thì lão gia xe dưới mọi người vạn phần cầu khẩn mới rốt cuộc có phản ứng. Oanh một tiếng từ phía động cơ, làm cho đám người kích động đến thiếu chút nữa lạy xuống bái. Trong lúc những người khác thao thao bất tuyệt, chuột chỉnh tốc độ thấp nhất đi về phía trước. Văn Vi cùng Thanh Ngữ vừa đi vừa tâm sự hướng về phía bãi đổ xe gần trường học. Không có chú ý tới phía sau bọn họ là một chiếc xe minibus cũ kỹ. Trong trường học không ít học sinh lái xe đến trường, nhưng trường học không cho phép học sinh đi xe có rèm che để tránh khỏi sự bất mãn của học sinh khác. Bởi vậy xung quanh trường học dịch vụ đổ xe rất nhiều, xe Văn Vi hiện đang đổ tại một bãi đổ xe gần ký túc xá trường học. Hai người đi bộ đến bãi đổ, Văn Vi mở cửa nói với Nguyễn Thanh Ngữ, chị đưa em đi nhé. Không cần. Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu mỉm cười, em muốn đi tới nhà một người bạn, không tiện đường. Chị trở về sớm một chút đi. Dù sao em dùng giao thông công cộng cũng thuận tiện mà. Văn Vi gật đầu, tính tình Nguyễn Thanh Ngữ đúng là không dễ dàng nhận ân huệ của người khác, dù cho điểm ân huệ ấy đối với cô là không đáng kể. Cô cùng Nguyễn Thanh Ngữ tốt như vậy là bởi vì giữa cô và Thanh Ngữ không có quan hệ lợi ích, cho nên người ta vẫn nói bằng hữu chân chính là bằng hữu có từ thuở đi học. Văn Vi cười lộ ra hàm răng trắng tinh, vậy được rồi. Đi cẩn thận nhé. Ừ, hẹn gặp lại. Gặp lại. Văn Vi phất tay chào cô, rồi khởi động xe đi về nhà. Phi ca trong chiếc minibus phía sau không khỏi lau mồ hôi lạnh mắng, mẹ mấy thằng ngu, các ngươi còn định cùng thằng ban cẩu bắt cả con nhãi kia. Nhìn người ta đi xe gì kia kìa, cái loại xe giá cả trăm vạn kia đủ thấy gia thế nhà người ta chúng ta có thể đắc tội được sao? Chuột nói thầm, vừa lúc bắt lại, thuận tiện vơ vét một ít tài sản. Phi ca vỗ một cái nữa vào óc chuột, mắng, mẹ mày, không làm xong việc này thì một đồng cũng không có đâu. Một người khác đứng ra nói, được rồi, anh em đừng ầm ĩ nữa. Cô gái kia coi như chưa từng xuất hiện, chuột nhanh một chút đuổi theo mục tiêu mau lên. Chuột vội vàng lái xe với tốc độ chậm theo sau Nguyễn Thanh Ngữ. Bây giờ vừa mới tan học nên nơi nơi đều là học sinh. Đám người này lại là lần đầu tiên làm công việc loại này, khẩn trương không gì sánh được đơn giản không dám thò đầu ra cho người ta thấy mặt. Chương 614, bắt cóc Thanh Ngữ hai đi được một lúc, bỗng nhiên có một chiếc xe cao cấp đuổi theo rồi dừng lại bên cạnh Nguyễn Thanh Ngữ. Bên trong Từ Tử Dương hạ kính xe xuống nói, Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ dừng lại nhìn hắn cười, ý hỏi, có chuyện gì? Cô đi làm gia sư sao? Vừa vặn ta cũng đang trên đường đây. Để ta chở cô đi một đoạn nhé, dường như Từ Tử Dương đã khôi phục phong độ cùng trình độ tán gái ngày nào, phản phất như quên sạch chuyện ở quán bar cùng quan hệ giữa 11 và Nguyễn Thanh Ngữ, hoặc ít nhất, là ngoài mặt ra vẻ như thế. Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu từ chối khéo, tôi đi xe bus. Từ Tử Dương tiếp tục dây dưa, khách khí làm gì? Cô vẫn chưa cho ta cơ hội nhận lỗi mà, lần này coi như là cơ hội cho ta là được rồi. Thực sự không cần, Nguyễn Thanh Ngữ tiếp tục nói. Chúng ta lúc đó không có chuyện gì cả, không cần phải theo tôi làm gì. Cô không phải đang hận ta chứ? Nguyễn Thanh Ngữ cười khổ, thực sự lúc đó không may hiểu lầm mà thôi, cho nên anh không cần phải xin lỗi. Thanh Ngữ. Từ Tử Dương còn đang lẻo đẻo bám theo, thì trong chiếc minibus, thành cái éo gì?

nơi nào cũng khả nghi như lời ngươi. Cuối cùng hắn lại hỏi một câu, ngươi cảm thấy là bọn chúng trốn trong khu công nghiệp sao? Nga. 11 trả lời, đẩy cửa xe rồi cầm túi du lịch xuống. Việt Bầu, chúng ta chia nhau ra tìm. Được. Việt Bầu gật đầu, cũng không nhiều lời mà lái xe đi. Còn lại một mình 11, theo như lời hướng dẫn của Cùng Triều đi tới núi rác tận cùng bên trong. Trên đường tới đó cũng có đi qua hai kho hàng không dùng tới, 11 kiểm tra qua cũng không phát hiện được gì, gọi là núi rác, quả thật không hổ là núi rác. Tất cả sản phẩm thải của các nhà xưởng trong khu công nghiệp đều chất đóng lên thành từng tòa núi nhỏ, rồi tòa này chồng chất lên tòa kia. Khi đến gần đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi làm người phải thấy buồn nôn. Đây xác thực là nơi giấu người bởi vì căn bản chẳng ai nguyện ý đến chỗ này làm chi. Vòng quanh núi rác vài vòng nhưng 11 không phát hiện được gì, ngay cả cái bóng của chiếc xe kia cũng không tìm được. Là bản thân hắn đoán sai, hoặc là nhóm người kia trốn tại địa phương khác. Ngay tại lúc 11 đang suy nghĩ xem có nên đến nơi khác tìm không thì Việt Bầu có tin tức, đại ca, có tin mới. 11 hỏi, ở đâu? Việt Bầu hoan hỉ Onyx, ta có hỏi qua một người lái xe điện chở hàng, hắn nói có bắt gặp một chiếc minibus không biển số khá cũ màu trắng đi về phía Ngọc Thương Lộ. Cùng Triều nói, Ngũ Thương Lộ ở phía sau, ở đó cũng có hai gian không dùng đến, tuy nhiên phiền phức ở chỗ là từ Ngũ Thương Lộ đi ra bốn phương đều thông suốt. Nếu như bọn họ không trốn ở đó thì chúng ta muốn tìm rất khó khăn. Trong đầu 11 dần hiện ra toàn bộ bản đồ của khu công nghiệp, hắn có một thói quen là mỗi khi đến bất cứ nơi nào đều cố đem toàn bộ đường đi nhớ kỹ trong đầu, để vạn nhất gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì mặc kệ là thủ, công hay bỏ chạy cũng không lâm vào cục diện quá bị động. Mà chính cái thói quen này cũng cứu hắn không ít lần, phạm vi khu công nghiệp cực lớn, đường đi chằng chịt như mạng nhện, thường xuyên giao nhau. Mặc dù lấy trí nhớ biến thái của 11 nhưng để ghi nhớ được đường đi trong khu cũng có chút khó khăn. Trong đầu hắn dần hiện ra Ngọc Thương Lộ, nếu như từ Ngọc Thương Lộ đi tới đường lớn trước mặt thì quả thật rất khó tìm, bởi vì con đường đó nối với rất nhiều đường khác, đường nào cũng có thể bỏ chạy được. Chương 616, bắt cóc thanh ngữ 4, đi về phía trước, để tránh khỏi đả thảo kinh xà, 11 gọi một chiếc xe để đi. Khi hắn nói nơi cần tới, tài xế còn kỳ quái nhìn hắn. Chỗ đó cách đây có mấy con đường, còn cần phí tiền đi xe sao? Tuy nhiên khi người tài xế nhìn thấy chiếc túi du lịch liền bình thường trở lại, phỏng chừng là người mới đến xin việc hay tìm người nên không biết đường, mới phí tiền thuê xe như vậy. Mặc kệ ra sao, tài xế vẫn làm hết phận sự của mình đưa 11 đi tới Ngọc Thương Lộ, đồng thời cũng không có lấy gì nhiều tiếng. Phải nói là hắn còn đi lòng vòng, để cho người ta biết từ bển đến Ngọc Thương Lộ cũng có một đoạn A. Bằng không lấy tiền của người ta cũng rất không thoải mái. Từ điểm này mà xem, tài xế này vẫn là người tốt. Khi 11 tới Ngọc Thương Lộ, Việt Bầu đã sớm chờ ở đây. Hai người gặp nhau đơn giản nói vài câu, rồi lại chia nhau ra, mỗi người kiểm tra một kho hàng. 11 tới gian kho hàng ngay chính giữa Ngọc Thương Lộ, từ con đường nhỏ bên cạnh đi vào, gian kho này thuộc về một nhà hài hán này thuê hai gian hàng để sử dụng. Chỉ là nhà hài hán này hai năm nay làm ăn đình trệ, năm này lỗ hơn năm kia, thuê hai gian hàng bình thường cũng chỉ dùng đến một gian, phỏng chừng một năm rưỡi nữa gian hàng không dùng này cũng sẽ bị trả lại. Kho hàng này không rộng, chỉ khoảng hơn 200 mét vuông, nhưng lại rất cao, bốn phía đều là tường kim loại. Ngoại trừ cửa thông gió ở trên nóc nhà, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có. Nếu như đem người giam vào bên trong thì chẳng khác nào cất vào trong thùng đựng. Kêu trời trời không biết kêu đất đất không hay. 11 đi tới gần, cũng không có sộc thẳng vào mà kiểm tra xung quanh một chút. Vị trí kho hàng này không tốt lắm, bởi vì nằm sâu trong ngõ nhỏ, nên rất ít có người đi qua, thậm chí là có khi trừ giờ tan tầm ra thì gần như không có bóng người. Như lúc này, cơ bản là không thấy được vài bóng người. 11 lại kiểm tra vết xe trên mặt đất, nhưng gần đây cũng có mấy kho hàng, bình thường xe cũng thường lệ đi vào cất hàng hay lấy hóa. Cho nên vết xe trên mặt đất phi thường mất trật tự, căn bản không nhìn ra được vết xe minibus trên mặt đất. Cũng may lúc này xung quanh không có ai, nếu không hắn sẽ bị người sinh nghi. 11 đứng lên, quan sát xung quanh một chút, sau đó lặng lẽ đến gần kho hàng. Đầu tiên là kiểm tra cánh cửa đang khóa, cửa kho đóng chặt, ngay cả khe hở cũng không có, không nhìn được bên trong có ánh đèn hay bóng người nào không. Cửa không có dấu vết bị cậy, nhưng có vết xước khá mới. Phỏng chừng bị xuất hiện trong khoảng 3 ngày đổ lại. Hắn áp tai lên vách tường lắng nghe, nhưng không nghe thấy thanh âm gì hết, không biết là bên trong quá rộng, hay là tường kim loại này có thể cách âm. 11 lại ngẩng đầu nhìn nóc kho hàng, muốn thấy rõ bên trong, chỉ sợ là cũng chỉ có cách bò lên trên cửa thông gió. Tuy nhiên kho hàng này rất cao, chừng 3 thước, một bước nhảy lên là không có khả năng, hơn nữa leo lên cũng sẽ gây tiếng động, vạn nhất có người bên trong, khẳng định sẽ đả thảo kinh xà. 11 nhìn khắp mọi nơi, phía trước kho hàng là đường, khẳng định là không có chỗ leo lên. Trái phải hai bên cũng là hai kho hàng, hơn nữa lại cách nhau 5-6 mét, hai kho cách xa như vậy để tạo khoảng trống thuận tiện cho xe đổ. Muốn bò lên kho hàng bên cạnh nhảy qua là chuyện không có khả năng, không nói đến việc nhảy quá xa rất khó khăn, quan trọng là nhảy xa như thế hắn không thể khống chế tốt lực, vạn nhất khi tiếp đất gây tiếng động thì càng thêm phiền phức. Lựa chọn duy nhất còn lại là bức tường phía sau kho hàng. Bức tường vây này cao 2 thước, thuộc về một nhà xưởng khác, so với kho hàng mục tiêu còn thấp hơn một chút, nhưng hiện lại là lựa chọn duy nhất. 11 hít một hơi, chợt bước nhanh đến bức tường vây, một bước dậm nhảy lên. Một chân đạp lên tường, tạo lực đẩy người bật lên, sau đó một tay cầm túi du lịch, một tay nhẹ nhàng bám lên đầu tường, xoay lưng lại một cái liền vắt người lên trên. Tiếp theo 11 kiểm tra nhà xưởng bên cạnh một chút, thấy bên trong vắng vẻ không người mới buông bỏ một chút lo lắng. 11 đứng ở trên tường, đầu của hắn có thể nhìn thẳng về phía trần kho hàng, cửa thông gió lại mở, hơn nữa từ cửa thông gió có thể thấy ánh sáng lờ mờ truyền ra. Có ánh sáng chứng tỏ có người. Bằng không thì một gian hàng không dùng đến không có khả năng mở đèn 24/24 làm gì. 11 đứng ở trên tường hít một hơi, bỗng nhiên chân đạp mạnh, mang theo túi du lịch chứa vũ khí nhảy qua, tay phải bám thật chắc vào gờ tường kho hàng, cả người treo ở bên ngoài. Hắn dùng độ mạnh rất vừa phải để có thể hạ cánh đúng chỗ, hơn nữa lại đem thanh âm tận lực giảm đến thấp nhất, thế nhưng túi du lịch kia lại không chịu khống chế của hắn, lại theo quán tính bay về phía bức tường kim loại. Thế nhưng, 11 ngay khi vừa bám vào nóc nhà, lập tức căng đúng thời điểm tay trái vung lên, đem túi du lịch ném lên cao, đồng thời hắn mượn thế hất người lên trên nóc nhà, hai tay lập tức đỡ được chiếc túi du lịch đang rơi xuống, toàn bộ quá trình phối hợp phải nói là thiên y vô phùng. Nếu vừa rồi hắn mà chậm chỉ nửa nhịp thôi, túi du lịch chắc chắn sẽ rơi xuống nóc nhà, tiếng động lớn thế nào thì không cần phải nói nữa. 11 phủ phục trên nóc nhà từng ly từng tí một bò đến phía bên ngoài cửa thông gió, ló đầu vào cửa sổ trên mái nhà nhìn vào. Bên trong kho đầy giá chứa hàng, nhưng cũng chỉ có một cái rương gỗ bày lên trên, không nhìn ra bên trong là thứ gì. Mà ở phía cửa chính trống không, có một chiếc minibus khá cũ đang đổ ở đó. Bên trong tổng cộng có 5 tên. Ba tên đang đánh bài, hai tên khác đang nói chuyện, hình như đang thương thảo cái gì. Từ góc độ của hắn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của bọn chúng, không nhìn thấy môi, đương nhiên không thể dùng độc thần thuật, nhìn môi với nhìn má để đoán đối phương nói gì, hắn lại quét một vòng khắp kho hàng, không thấy Nguyễn Thanh Ngữ, cuối cùng tầm mắt rơi vào phía trên xe minibus, cũng không biết Nguyễn Thanh Ngữ có đúng ở bên trong hay không. 11 không tìm được Thanh Ngữ, liền đem sự chú ý chuyển lên trên người năm tên kia. Quan sát bọn chúng một lúc, năm người này cử chỉ không khác người bình thường, cũng không có qua huấn luyện chuyên môn, một lính bộ đội bình thường cũng có thể dễ dàng đánh ngã tất cả bọn họ. Hơn nữa trên người bọn họ không thấy có dáng dấp của vũ khí, thậm chí ngay cả súng lục cũng không có. Những người này chính là lũ bắt cóc, nhưng có vẻ không chuyên nghiệp. 11 trong lòng xuất hiện một tia nghi hoặc, nếu như thực sự là bọn họ bắt cóc Nguyễn Thanh Ngữ, vậy là ai mời năm người này? Hắn cũng không cho rằng bọn này nổi lòng tham mà tự lên kế hoạch bắt cóc Thanh Ngữ, là tiền. Rõ ràng Thanh Ngữ không có tiền, là sắt. Hình như cũng có khả năng này, nhưng nếu mà là cướp sắt, thì chỉ cần giải quyết trên xe, không cần trốn xa xôi thế này làm gì. Hơn nữa xem bộ dáng của bọn chúng, hình như còn muốn trường kỳ ẩn náu tại kho hàng, hình như không quan hệ gì đến cướp sắt. Như vậy chỉ còn một khả năng, đó là có quan hệ với bản thân hắn. Hắn cảm thấy bản thân không có thù hằn gì với năm tên kia, có thể làm đối thủ của hắn đều là nhân vật rất có địa vị, ma quỷ, đê ca, dương gia, vương gia, từ khiêm. Những đại nhân vậy này dậm chân một cái thôi là có thể gây nên địa chấn, còn với năm tên tiểu lâu la phía dưới, 11 cũng chẳng tốn thời gian đụng vào bọn chúng làm gì. Một khả năng, năm người này là do người khác thuê. Vấn đề là ai thuê, vì sao không tốn thêm chút tiền mời sát thủ cao cấp? Như vậy cũng có thể đem chính hắn giải quyết, lại dùng tiền mời cái lũ này bắt cóc Nguyễn Thanh Ngữ, vậy là có ý gì? Hay đây là một cái bẫy? 11 cẩn thận quan sát vài lần, không tìm thấy dấu hiệu mai phục nào, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận, đây là một trò đùa bắt cóc quái đản. Ngay tại lúc 11 đang nghĩ đến việc đợi lúc bọn này ngủ say, đột nhập vào một hơi giết sạch, bỗng nhiên tâm sinh hắn phản ứng, vội vàng cúi đầu, lặng lẽ ló nửa đầu ra quan sát phía trước con đường nhỏ. Tại đầu đường, có một tên đàn ông lắm la lắm lét đang đi về phía bên này, 11 nhìn hành tung cực kỳ khả nghi của hắn liền đoán được hắn là đồng bọn của 5 tên bên trong. Tên này đi tới cửa lớn phía dưới kho hàng, đầu tiên là quan sát xung quanh thật lâu, đại khái là không thấy xung quanh có người, mới gõ lên cánh cửa sắt của kho hàng. Cùng lúc tiếng cửa sắt vang lên, 11 qua cửa sổ trên mái nhà nhìn thấy 5 tên bên trong cứng người lại, một đám khẩn trương nhìn về phía cửa. Tên bên ngoài gõ 2 cái đầu tiên liền ngừng lại. Qua 5, 6 giây lại gõ thêm 2 cái nữa, cứ như vậy hơn 3 lần, bọn bên trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm, trong đó một người đi ra mở cửa, khả năng đây là ám hiệu của bọn chúng. 11 ghé vào nóc nhà nhìn tên vừa rồi đi vào trong kho hàng, suy nghĩ một chút, hắn liền lấy ngón tay ma sát với vành tai mình. Cùng Triều nghe được tiếng sàn sạc, nói, ngươi tìm được bọn chúng rồi. Ta gọi cho vịt bầu tới nhé. Mà ngươi cũng đừng dùng mật mã làm gì, ta nghe không hiểu đâu, còn phải đối chiếu với từ điển nữa, mệt lắm, quả nhiên 11 không thông tin lại nữa, Cùng Triều lại nói, được rồi, còn có tin tức. Từ Khiêm tới quân khu huy động người, đang nhanh chóng tới khu công nghiệp, nhiều nhất 10 phút nữa sẽ tới.